Nha đầu này đối với lão tử lãnh đạm như vậy, thấy thế nào cũng không giống hình dạng có ý tứ gì đó đối với chính mình. Lão cha nàng vì sao cứ nhất định đem nàng gả cho ta? Vẹn vẹn chỉ là vì muốn Hàn gia phát triển lớn mạnh thôi sao? Chính cô ta có nguyện ý hay không? Xem hình dạng nàng ta dường như không quá nguyện ý, nhưng ngày bị Diệp Mẫn Chi bắt cóc, nàng không chút do dự cản một đá cho mình, vậy vì sao? Phương Tranh mê man, nữ nhân, muốn lý giải nữ nhân thật sự quá khó khăn. Hành vi và tâm tư các nàng căn bản không thể nào nắm lấy, 100 nữ nhân có 100 loại tính cách khác nhau, tựu tỉ như ở ngoài đường bán hàng ăn xén bớt, có nữ nhân rất phẫn nộ, có nữ nhân cũng rất sảng khoái cho tên ăn bớt này cứ ăn bớt, không hề so đo. Phương Tranh khái khái hai tiếng, đánh vỡ sự trầm mặc xấu hổ, bắt đầu tìm chuyện nói, đưa ngón tay chỉ lên trời. Phương Tranh cười gượng nói, trời mưa rồi. Ân, Hàn Diệp chân nhàn nhạt lên tiếng, mí mắt buông xuống. Trời mưa nên đi thu y phục. Phương Tranh hình như có cảm khái vô hạn. Ân, gió xuân mưa xuân sầu chết người a. Nhẫn, ta còn một cái nổi khố rơi bên ngoài chưa lấy vào. Ân, Phương Tranh thực sự tìm không ra nhiều lời, trong tiền sảnh lại một trận trầm mặc. Một lúc lâu, Hàn Diệp Chân dương mắt, ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Phương Tranh, ngươi cảm thấy ta là một nữ nhân không biết thèm sao? Phương Tranh nheo mắt, vội cười nói, sao lại như thế? Ngươi quá khách khí, a, sai, ngươi quá khiêm tốn, kháo. Dù sao cũng không phải ý tứ đó, trong lòng ta vẫn xem ngươi như nữ thần đó thôi. Hàn Diệp Chân kéo kéo khóe miệng, lộ ra một tia cười khổ. Ngươi nghĩ Hàn gia ta thấy người sang bắt quàng làm họ cùng Phương gia ngươi đám hỏi chỉ là vì cấp cho gia tộc mưu đầu chỗ dựa vững chắc? Đương nhiên sẽ không. Hàn gia là giang nam đệ nhất thế gia, hoàng thượng còn phải kính ba phần, tại sao có chuyện thấy người sang bắt quàng làm họ chứ? Phương Tranh, mặc kệ cha ta nghĩ ra sao, đối với ngươi Hàn Diệp Chân từ trước đến nay cũng không hề nghĩ đến chuyện trèo cao, ngươi có quyền thế là chuyện của ngươi, không quan hệ tới ta. Hàn Diệp Chân ta coi trọng nam tử, dù cho hắn chỉ là tên ăn mày lưu lạc, chỉ cần ta vừa ý hắn, nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì, dù là vì hắn đi tìm chết, ta cũng nguyện ý. Cố nén chủ sự ngượng ngùng trong lòng, Hàn Diệp Chân dũng cảm nhìn chăm chú vào Phương Tranh, nhu tình trong ánh mắt càng như tầm tơ vô tận, triền miên mà thâm trầm. Cũng vậy, dù hắn có quyền thế hơn thiên, dù là thê thiếp trong nhà hắn như mây, chỉ cần ta thích, ta cũng không chú ý. Ta xem chúng chính là người của hắn chứ không phải quyền thế bối cảnh và tiền tài phía sau hắn, mấy thứ này, Hàn gia ta cũng không thiếu. Phương Tranh, ngươi không phải người tốt, điểm này từ lần đầu tiên ta thấy ngươi đã biết, ngươi thủ đoạn âm hiểm giả dối, hành sự đê tiện vô sỉ, ngươi căn bản không có quan niệm chính tà, nói ra toàn bộ chỉ bằng vào hứng thú mà làm. Theo lý thuyết, nam tử như ngươi ta thế nào cũng không hề coi trọng vào mắt. Phương Tranh đen mặt. Thế nhưng, chẳng biết từ lúc nào, ta đối với ngươi sản sinh hiếu kỳ. Ta nghĩ muốn hiểu ngươi, nghĩ cùng ngươi đi chung, muốn cùng ngươi nói thêm nhiều lời, dù cho bình thường bị ngươi làm tức giận mà khóc, ta cũng vui vẻ thử xem, ngươi từng làm ta hài lòng, cũng từng làm ta thương tâm. Ta, gương mặt Hàn Diệp Chân trứng lên đỏ bừng, dừng một chút, nàng ưỡn ngực, lại giống như một chiến sĩ gần hy sinh vi tráng kiên quyết. Bình tĩnh nhìn Phương Tranh, trong ánh mắt Hàn Diệp Chân tản mát ra thâm tình triền miên nhu nhược như nước mùa thu, ố nhiên thở dài một hơi. Phương Tranh, ta nghĩ ta đã thích ngươi, đúng vậy, ta thích ngươi. Trong lòng Phương Tranh chấn động, hơi có chút giật mình nhìn nàng, hắn không nghĩ tới Hàn Diệp Chân lại nói trắng ra những lời này. Quen vui cười ngoạn nháo, một khi hắn nghiêm túc, lúc này cũng có chút rối loạn trong đầu, hỗn loạn như ma. Khuôn mặt thật tuyệt mỹ của Hàn Diệp Chân bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, nói ra bí mật sâu nhất trong nội tâm, cả người nàng liền giống như hư thoát, ngồi trên ghế lảo đảo như sắp té, giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, nhưng nàng hồn nhiên không cảm giác, vẫn mang theo vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng kể ra tâm sự nữ nhi. Từ khi ngươi ở trong Hàn phủ bị người đầu độc, mà ngươi nhìn rõ mọi việc, không dẫn cho đánh mèo tới Hàn gia bắt đầu, từ ngươi vì phu nhân trong nhà cự tuyệt lời cầu hôn của phụ thân bắt đầu, từ ngươi nói cho ta biết đại trưởng phu phải khoái ý ăn cừu, không được dùng quyền thế áp người khác bắt đầu, từ ngươi nhìn bách tính nghèo khổ bên ngoài thành Dương Châu, ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ và thương hại bắt đầu, từ ngươi ở ngoài thành Dương Châu trong căn phòng nhỏ, tức giận quát mắng Diệp Mẫn Chi, sẽ vì ta mà chu diệt Diệp gia cả nhà già trẻ bắt đầu. Khóe miệng vung lên nụ cười mỉm hạnh phúc, ánh mắt Hàn Diệp Chân bắt đầu hướng xa xa, dần dần mê ly. Phương Tranh có biết không? Nữ nhân cần tình yêu đều không phải ngưỡng mộ nam nhân trong lòng nàng đã vì nàng giết bao nhiêu người, mà là ngưỡng mộ nam nhân trong lòng nàng tình nguyện vì nàng đi giết người, phần tình ý này mới là chân quý nhất. Phương Tranh, Diệp Chân thật hữu hạnh kiếp này có thể nhận thức một nam nhân chịu vì ta mà giết người, như vậy đã đủ. Đưa tay lau nước mắt, Hàn Diệp Chân thâm tình nhìn hắn buồn bã cười nói. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số sao. Phương Tranh, ngươi có khó xử của ngươi. Diệp Chân không đành lòng làm khó ngươi. Ngươi đừng chú ý cha ta nói, ở chỗ cha sẽ do ta tự nhiên đi phân tích tỉ mỉ cho cha nghe, để ông ấy bỏ đi ý niệm kết thông gia với Phương gia trong đầu. Lúc bình định xong mưu loạn của Thái Vương, ngươi cứ quay về kinh, hảo hảo cùng các phu nhân của ngươi đi thôi, kiếp này vô duyên, cưỡng cầu vô ích, Phương Tranh, phu nhân của ngươi nhất định rất hạnh phúc. Gió vàng sương ngọc một lần gặp gỡ còn hơn hẳn vô số lần ở cõi nhân gian đóng ngoặc tròn. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Diệp Chân khóc không thành tiếng, hai tay che mặt khóc thút thít một hồi, bỗng nhiên đứng lên, nhanh chóng chạy đi. Ở trong mưa đêm càng lúc càng xa. Phương Tranh há to miệng con mắt trợn tròn thẳng đến khi Hàn Diệp Chân khuất dần không còn thấy bóng người. Hắn còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần từ trong khiếp sợ. Trước đây mơ hồ biết nàng có ý định đối với mình, nhưng Phương Tranh vẫn là một nam nhân sơ ý. Trước đây Trường Bình có ý định với hắn, hắn cũng chỉ đến khi Trường Bình trần trụi nói thẳng nhiều lần với hắn, hắn mới dần dần phát hiện. Hôm nay nếu Hàn Diệp Chân không nói trắng ra với hắn, sợ rằng cả đời này hắn cũng không hiểu rõ ý tứ của nàng. Có muốn truy nàng quay về hay không? Phương Tranh thật làm khó. Không thể phủ nhận, hắn xác thực cũng thích Hàn Diệp Chân. Từ khi nàng không chút do dự đỡ cho hắn một cước chí mạng, hắn liền đối với nữ tử nhìn như nhu nhược này sản sinh tình cảm. Loại tình cảm này không quan hệ tới sự báo ăn. Khi một nữ nhân nguyện ý vì mình không màng sống chết, đáy lòng hắn đã bị nàng kích thích, trong lòng đã thật sự rung động. Thế nhưng, mình làm sao lại tổn thương Trường Bình thêm nữa? Làm sao lại phụ Nguyệt Nương Tiểu Lục các nàng? Tiếp nhận Hàn Diệp Chân sẽ làm các nàng thương tâm, thân là nam nhân, gặp phải loại vấn đề khó khăn này, làm sao giải quyết? Phương Tranh ngơ ngác ngồi trong tiền sảnh, hai mắt vô thần nhìn mưa xuân liên miên bên ngoài cửa, nỗi lòng không biết đã về phương nào. Ngoài cửa bóng đen chợt lóe. Phùng Cửu Đao đầy người mặc giáp trụ ngang nhiên đi vào, thấy Phương Tranh ngơ ngác xuất thần, Phùng Cửu Đao vỗ nhẹ nhẹ lên bờ vai của hắn, trầm giọng nói: "Ngươi làm sao vậy?" Phương Tranh giật bắn mình tỉnh thần, sau đó yếu ớt thở dài: "Nữ nhân thực sự là một loại động vật kỳ quái, đời này của ta xem như thua trên người nữ nhân rồi." Phùng Cửu Đao kỳ lạ nhìn hắn, nói: "Ngươi chờ làm xong chính sự rồi hãy phát cảm khái đi." Phương Tranh lại yếu ớt thở dài: "Chính sự không vội, ta phải chỉnh lý một chút cảm tình đang rối loạn của ta đã." "Không kịp chỉnh lý đâu, ngươi nên đem những cảm tình rối loạn linh tinh này thu hồi lại." Ôn Sâm hồi báo Thái Vương đã được xác định trốn tại Phục Ngưu Sơn, trên núi có ẩn giấu 5.000 tinh binh, ta đã tập hợp tướng sĩ dưới trướng. Làm sao bao vây tiếu trừ, thỉnh Khâm Sai đại nhân định đoạt. Thái Vương có là gì chứ, đánh sắm thôi, để cho hắn ở trên núi thêm vài ngày, ta hiện tại đang tự hỏi chuyện lựa chọn cảm tình trọng yếu nhất trong đời người đây. Phương Tranh lúc này đầu óc đần độn, nói bỗng nhiên cả người chấn động, tỉnh táo lại. Thái Vương, Ôn Sâm phát hiện Thái Vương trốn ở Phục Ngưu Sơn. Đúng vậy, cáo. Phương Tranh đứng lên, trong mắt một mảnh hưng phấn, hung hăng vỗ tay một cái, lớn tiếng nói. Lập tức phát binh, vây quanh Phục Ngưu Sơn, một con kiến cũng không buông tha. Trọng sinh Phong Lưu thiếu gia. Tác giả, Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 350. Hỏa Tông, Oanh Long. Mưa mang theo sấm sét thỉnh thoảng vang lên ầm ĩ trên bầu trời. Trên quan đảo, ba vạn long vũ quân bộ binh đang hành quân gấp trên con đường lầy lội. Một vạn long tương quân kỵ binh theo sát hai bên, thiểm điện chói mắt thỉnh thoảng xé rách bầu trời đêm. Các tướng sĩ gương mặt đẫm nước mưa nhưng mười phần chiến ý, bị thiểm điện lóe sáng làm hình ảnh dừng lại trong nháy mắt. Phương Tranh gương mặt âm trầm, liên tục quất ngựa, vùng lông mày của hắn cau lại chặt chẽ, trong ánh mắt lộ ra hàn ý làm kẻ khác sợ run. Nước mưa chảy xuống từ khuôn mặt của hắn, gương mặt anh tuấn thường ngày lúc này có vẻ vô cùng lãnh ngạnh. Phùng Cửu Đao lính quân đi tuốt phía trước mặt, Tiêu Hoài Viễn và Ôn Sâm tùy theo hai bên. Phương Tranh thấy sắc mặt Phương Tranh âm trầm, hai người cũng thúc ngựa phóng mau, vừa đưa mắt nhìn nhau, tâm trạng không khỏi lo sợ. Đại nhân không cần ưu phiền, hôm nay chúng ta có 4 vạn binh lực, vừa ám tập, 5.000 tàn tốt của Thái Vương cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Ôn Sâm thử thăm dò tiến lên thoải mái nói. Ân. Phương Tranh hờ hững đáp lại. Đại nhân, lần này một lần là xong, sau khi bình diệt Thái Vương chúng ta có thể quay về kinh hướng Hoàng thượng báo cáo kết quả công tác. Tiêu Hoài Viễn nỗ lực tìm chuyện vui vẻ mong làm cho Phương Tranh chú ý. Ân. Phương Tranh vẫn như cũ không chút yên lòng. Thấy dáng dấp Phương Tranh như vậy, Tiêu Hoài Viễn và Ôn Sâm thấy sầu. Phương đại nhân thường ngày không hề nghiêm túc, hôm nay lại bị làm sao vậy? Rõ ràng chỉ là đi đánh một trận chắc chắn thắng lợi, nhưng vẻ mặt của hắn uể oải như bắt hắn đi chịu chết, cứ sầm mặt như thế, làm hại hai người bọn họ cũng theo lo lắng lên. Oanh Long! Một tiếng sấm nổ vang trên đỉnh đầu mọi người. Phương Tranh bỗng nhiên giật bắn mình, rốt cuộc từ trong trạng thái thất thần thanh tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Phương Tranh trước tiên là ngây cả người, quan sát hoàn cảnh chung quanh một phen, sau đó lớn tiếng kinh hô, cáo. Đây là làm sao vậy? Sao ta lại ngồi trên lưng ngựa? Các ngươi nhiều người như vậy định đi đâu? Tiêu Hoài Viễn và Ôn Sâm nghe vậy mồ hôi nhễ nhại. Không ngờ ngươi từ khi xuất phát đến bây giờ một mực bơi trong mộng hay sao? Đến bây giờ còn chưa hiểu rõ ràng trạng huống. Đại nhân, chúng ta đi bao vây tiếu trừ Thái Vương nha. Ôn Sâm cười khổ trả lời, phải. Các ngươi bao vây tiếu trừ Thái Vương thôi, còn ta vì sao lại ngồi trên lưng ngựa? Phương Tranh không hiểu chút nào. Lúc phát binh, đại nhân vì muốn làm gương cho binh sĩ thấy mình là người xông vào đầu tiên, làm bọn thuộc hạ cảm giác sâu sắc kính phục. Cái gì? Phương Tranh thất kinh. Ta là người xông vào thứ nhất, cáo. Nói vui đùa gì vậy? Lão Ôn, ngươi nhận thức ta lâu như vậy, ngoại trừ cướp bạc, lúc nào gặp qua ta là người xông vào thứ nhất? Ôn Sâm suy nghĩ một chút, vò đầu nói. Cũng đúng, đại nhân, hôm nay ngài làm sao vậy? Hình như có chút mất hồn mất vía. Phương Tranh nghe vậy gương mặt tức thời suy sụp xuống tới, ánh mắt nhìn thẳng đội ngũ liên miên phía trước, yếu ớt thở dài nói. Ai, đừng nói nữa, bổn quan tuổi trẻ phong lưu, hôm nay cũng bị tình làm khó khăn, trong lòng ưu sầu không vui. Tiêu Hoài Viễn và Ôn Sâm nghe vậy nhanh chóng liếc nhau, đây đó hiểu rõ. Đại nhân là vì Hàn gia Tam tiểu thư. Ôn Sâm thử hỏi. Phương Tranh nghe vậy nặng nề hít một hơi, vốn dự định tiêu diệt Thái Vương xong, vỗ vỗ cái mông không một chút tiếc nuối quay về kinh cùng người nhà và các lão bà gặp nhau, lại hướng mập mạp từ chức quan, từ nay về sau Tiêu Diêu tự tại cùng các lão bà du sơn ngoạn thủy trải qua ngày tháng hạnh phúc. Nhưng một phen biểu lộ hôm qua của Hàn Diệp Chân đã làm cả trái tim của hắn hoàn toàn rối loạn. Mỹ nhân an trọng, ai nỡ phụ nàng. Nhưng lão bà trong nhà đều toàn tâm toàn ý đối với hắn, càng không cách phụ lòng, Phương Tranh lâm vào khó khăn. Đời người có rất nhiều lựa chọn và mê hoặc, khi ngươi có được gì đó, nhất định phải quyết tâm bỏ đi thứ gì đó, bất luận kẻ nào cũng không thể làm được toàn vẹn, dù cho hoàng đế cao cao tại thượng cũng phải bỏ đi rất nhiều thứ trong đời. Thế nhưng Phương Tranh không nhẫn tâm, hắn vẫn luôn là một người không hề cương quyết. Ở thời cổ đại nam nữ hữu biệt, khi một vị thiếu nữ thanh xuân đem tâm sự của mình trần trụi bộc bạch ngay trước mặt ý trung nhân, xấu hổ khiếp đảm chờ mình tỏ thái độ, nàng phải lấy được bao nhiêu dũng khí, thừa nhận được bao nhiêu áp lực. Nếu không phải cực kỳ yêu hắn, nàng làm sao lại không hề cố kỵ nói ra toàn bộ. Thế nhưng, vì sao mình lại không có dũng khí tiếp thu? Ngẩng đầu nhìn bóng đêm đen kịt, Phương Tranh thở dài nói: không sai, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ăn. Ta không nghĩ tới, nàng đối với ta dụng tình sâu như vậy, nhưng ta lại có quá nhiều ràng buộc, ai trong nhà của ta có mãnh hổ, miệng cười nhưng giấu đao cây tường vi giấu độc, hôm nay tiến lui không được, rất khó khăn. Lão ôn, ngươi phải lấy ta làm gương, tương lai nếu gặp được cô nương ngươi thương yêu, ngươi nhất định phải phóng khoáng đón nhận. Phương Tranh đang nói bỗng nhiên dừng lại, liếc mắt thấy Ôn Sâm vẻ mặt nhăn nheo, gương mặt tràn đầy tang thương, Phương Tranh không đành lòng lắc đầu nói: bỏ đi, ngươi không còn cơ hội nữa, ta nói với Tiêu đại nhân thôi. Liếc mắt lại nhìn một chút hình dáng tướng mạo đơn bạc, mặt mày hèn mọn của Tiêu Hoài Viễn, Phương Tranh thấy thế nào nghĩ đáng ghét, cuối cùng Phương Tranh thở dài nói: được rồi, dùng ta mà nói thôi. Tiêu Hoài Viễn và Ôn Sâm trầm mặc, lau mồ hôi. Đại quân đi tới dưới Phục Ngưu Sơn thì đã là giờ dần, trời còn chưa sáng, mưa xuân giang nam đến nhanh đi cũng nhanh, đại quân lặng yên đi tới dưới chân núi. Mưa đã ngừng, bốn phía chỉ nghe tiếng gió đêm vù vù gào thét mà qua, làm sinh ra một cỗ hàn ý thấu xương. Phục Ngưu Sơn ở vào phía tây thành Dương Châu cách 60 dặm, núi cũng không cao, chỉ khoảng hơn 2.000 mét so với mặt biển, nhưng diện tích lại rộng lớn, bốn mặt dưới chân núi đều là bình nguyên, trên núi cây cối xum xuê, chỉ có vài đường mòn đi thông lên đỉnh núi, từ xa nhìn lại, giống như một lão trâu già vừa cày ruộng mệt mỏi đang lặng lặng nằm bên ruộng nghỉ ngơi, vì vậy được xưng là Phục Ngưu Sơn. Mệnh lệnh các tướng lính ẩn núp gần đó, im lặng không lên tiếng, kéo cương ngựa, phùng cừu đao ngang nhiên đi tới trung quân, ôm quyền thấp giọng hỏi: đại nhân, tướng sĩ đã tới, tùy thời có thể chém giết, làm sao công núi, thỉnh đại nhân quyết đoán định đoạt. Phương Tranh ngẩn người. Phùng đại ca, hành quân chiến tranh là điểm mạnh của ngươi, hỏi ta để làm chi? Phùng cừu đao cũng ngây ra, ngươi là khâm sai, chúng ta đều do ngươi dẫn đầu, không hỏi ngươi thì hỏi ai? Tiêu Hoài Viễn ở một bên phấn chấn nói: bốn vạn người của chúng ta đối địch với 5.000 quân của Thái Vương, thắng bại không cần lo lắng, nhưng phải tiêu diệt sạch sẽ phản tặc mới tính là lập được đại công, theo hạ quan xem, không bằng chia ra vây quanh, sau đó do Phương đại nhân lính 1 vạn quân tiến công, cho dù phản tặc muốn đột phá vòng vây cũng không có cửa, chúng ta còn lại 3 vạn nhân mã ở dưới chân núi thủ hộ, dùng khỏi đánh mệt, phản tặc sẽ bại. Phương Tranh vừa định gật đầu, lập tức cả kinh, run giọng nói: ta dẫn người công tới. Ngươi nói đùa gì vậy? Có biết chiến tranh rất nguy hiểm hay không, sẽ chết người đó. Tiêu Hoài Viễn cười nói: đại nhân làm gương cho binh sĩ đấu tranh anh dũng, chú tướng sĩ tất nhiên sĩ khí đại trấn, như vậy có thể lĩnh toàn bộ công lao. Phương Tranh lắc đầu như trống bỏi: không đi không đi, các ngươi ai thích đánh cứ đánh, đừng nhắc tới ta, ta chỉ đi theo mà thôi. Tiêu Hoài Viễn, tiểu tử ngươi có phải có ý định hại chết ta? Muốn tranh hết công lao phải không? Ngươi là Khâm Sai phó sứ, bổn Khâm Sai mệnh lệnh cho ngươi dẫn người xông lên. Ngươi khổ chiến chết trận, bổn Khâm Sai nhất định nghĩ biện pháp lộng cho ngươi một xưng hào liệt sĩ vinh dự. Lão bà ngươi tư tư triều đình quản ăn no mặc đủ cho đến khi tái giá. Tiêu Hoài Viễn ngẩn người, sau đó cũng mãnh liệt lắc đầu như phương tranh. Không đi, không đi, hạ quan là quan văn. Phùng Cửu Đao nhìn thấy hai vị Khâm Sai không chút nghiêm túc đẩy tới lôi cãi cò, không khỏi cười khổ nói: hai vị đại nhân, các ngươi đều đừng cãi cò, như vậy đi, do Mạc tướng dẫn người xông lên, hai vị đại nhân ở lại điều hành là được. Phương Tranh và Tiêu Hoài Viễn bật người phi thường ăn khớp im miệng. Phương Tranh cười vỗ vỗ vai Phùng Cửu Đao nói: Phùng đại ca kiên trì như vậy, chúng ta sẽ không cãi với ngươi. Ngươi biết đó, bổn quan tuy rằng sốt ruột báo quốc, nhưng ngươi là võ tu v q q o nơ gơ, ta không thể tranh với ngươi. Phùng đại ca dẫn người xông lên đi thôi. Trong cuộc chiến nếu có thể chém được thủ cấp của Thái Vương, ta sẽ thỉnh công đầu với Hoàng thượng cho ngươi. Tiêu Hoài Viễn ở bên cạnh bật người chân chó phù họa. Hai tên Khâm Sai vô cùng sợ chết, lúc này một đáp một sướng khen Phùng Cửu Đao chẳng khác gì thiên thần hạ phàm. Phùng Cửu Đao cười khổ nói: hai vị đại nhân là văn nhân, vốn không cần tự mình lính binh chiến tranh, mà tướng là võ tướng, làm gương cho binh sĩ là bổn phận, hai vị cũng không cần phải khách khí. Phương Tranh nghe vậy nét mặt nong nóng, thấy Phùng Cửu Đao chủ động dẫn binh công núi, hắn rất có vài phần ngại ngùng, nói: bổn quan tuy là văn nhân, nhưng cũng có nhiệt huyết trung quân báo quốc. Như vậy đi, ngươi lính binh trùng phía trước, ta đứng ở một địa phương an toàn lấy một cái loa giúp ngươi chửi đồng, suy yếu sĩ khí phản tặc. Mọi người lau mồ hôi, mọi việc bố trí thỏa đáng. Phùng Cửu Đao sai tướng sĩ vây núi, lại gọi vài viên phó tướng tự dẫn 5.000 quân chia làm 4 đội, bao quanh ba mặt Phục Ngưu Sơn, lại thỉnh Hàn Đại Thạch dẫn kỵ binh đi phía bắc chặn phản tặc. E ngại phản tặc từ phía bắc đột phá vòng vây xuống núi, lúc đó Hàn Đại Thạch có thể dùng 10.000 kỵ binh từ tây bắc xếp ra, giải quyết toàn bộ phản tặc. Phùng Cửu Đao lại lính riêng 10.000 người từ mặt đông công núi, dọc theo đường mòn khúc chiết lầy lội xung phong tiến lên. Từng vị binh sĩ đi qua trước người Phương Tranh, gương mặt cứng rắn kiên quyết tràn ngập chiến ý nhìn về phía trước. Bọn họ kiên cường, không sợ, lệnh kỳ chỉ tới đâu là lao tới đó. Quân lệnh đã ra, muôn lần chết không chối từ. Phương Tranh lặng lặng nhìn những sinh mạng trẻ tuổi không hề sợ hãi kia, trong lòng dần dần trầm xuống. Phía dưới công lên, địch nhân trên cao nhìn xuống. Một trận chiến này mặc dù thắng, nhưng những binh sĩ trẻ tuổi khả ái này sẽ có bao nhiêu người phải chết trận trên sơn đạo đi thông đỉnh núi kia. Bọn họ có thể sống sót được bao nhiêu? Chính mình có thể vì bọn họ làm được chút gì không? Lúc này hắn nhớ lại ngày trước khi triều đình tiếp thu kế sách đánh Thảo Nguyên thật bất ngờ của hắn. Phùng Cửu Đao lính 20.000 tinh binh nhập Thảo Nguyên, khi chiến thắng trở về thì 20.000 người không còn tới 6.000, hơn 10.000 sinh mạng sống sờ sờ cứ như vậy bị mất đi trên Thảo Nguyên. Nếu như lúc đó mình chịu động não thêm một chút, nghĩ ra được một kế sách vẹn toàn hơn, bọn họ đâu cần phải chết nhiều người như vậy. Long Vũ quân ở dưới thành Dương Châu đánh một trận, tử thương hơn 30.000, còn lại 30.000 đã là của cải cuối cùng của họ. Lần này dù đông người hơn địch nhân, nhưng tại sao mình không nghĩ ra một kế sách toàn vẹn một chút, vừa đạt được mục đích đồng thời tận lực giảm thiểu thương vong. Nghĩ tới đây, Phương Tranh bỗng nhiên thấp giọng phân phó cho thị vệ bên cạnh, mệnh lệnh cho 10.000 tướng sĩ công núi dừng lại, cấp tốc triệu Phùng Cửu Đao trở lại trung quân. Lúc Phùng Cửu Đao đến trung quân, thần sắc có vẻ hờn giận, binh chiến việc tối kỵ là thay đổi xoành xoạch, có thể làm cho chủ tướng mất uy vọng, sĩ khí toàn tâm toàn ý của tướng sĩ cũng sẽ có điều giảm xuống. Phương đại nhân, vì sao lệnh tướng sĩ dừng lại? trời sáng, chúng ta sẽ bị phản tặc phát hiện hành tung, lần này án tập sẽ mất đi ý nghĩa, phải công khai công núi, thương vong của các tướng sĩ sẽ rất lớn. Phương Tranh trầm giọng nói, Phùng đại ca, ta lệnh tướng sĩ dừng lại, chính là vì muốn giảm bớt thương vong cho các tướng sĩ. Lần này các ngươi công núi mục tiêu rất lớn, phản tặc ở trên núi không có khả năng không có trạm gác ngầm, các ngươi nhiều lắm đi được tới sườn núi sẽ bị phát hiện, nhân số nhiều quá căn bản không thể án tập. Thần sắc Phùng Cửu Đao hòa hoãn, nói, vậy làm sao bây giờ? Nhân số công núi quá ít cũng không có tác dụng, binh lực phản tặc tổng cộng là 5.000, hơn nữa là tinh binh, chúng ta ít người dù công tới cũng không thu được hiệu quả. Phương Tranh ngẩng đầu nhìn Phục Ngưu Sơn đen kịt, ở trong đêm đen giống như một con quái thú thật lớn, há to miệng phảng phất tùy thời chuẩn bị nuốt người, thoạt nhìn vô cùng âm trầm. Núi non Giang Nam thường thường không cao, địa thế đường núi cũng không quá dốc, trái lại còn có vẻ rất bằng phẳng. Nếu mãnh công đi tới là không khó, nhưng thương vong khẳng định rất lớn. Phản tặc chiếm địa lợi, liều mạng chiến đấu, phe mình cũng không chiếm tiện nghi. Phương Tranh vừa chậm rãi quét nhìn, vừa vắt hết óc suy nghĩ chủ ý, ánh mắt đảo qua rừng cây xuôn xuê trên núi. Hai mắt Phương Tranh bỗng nhiên sáng ngời, tròng quay tròn vòng vo vài cái, nhất thời liền nảy kế. Phùng đại ca, chúng ta dùng hỏa công. Hỏa công? Mọi người kinh ngạc. Sắc mặt Tiêu Hoài Viễn xấu xí nói, Phương đại nhân, ngươi vui đùa gì vậy? Khoan nói hỏa công có được hiệu quả hay không, chỉ nói cả đêm mưa rầm, dù nhóm lửa đốt núi, nhưng cây cối trong rừng ẩm ướt, không có khả năng cháy được. Phương Tranh hắc hắc cười không ngừng, mưa cả đêm thì sao? Chỉ cần đem thế lửa phát lớn, cây cối vẫn có thể thiêu cháy. Hơn nữa cây cối ẩm ướt thiêu cháy còn có một chỗ tốt, đó chính là khói mù mịt, khói có thể làm người bị ngộp chết. Kiếp trước khi hắn xem tin tức nói núi Đại Hưng An bị hỏa hoạn thương vong không ít người, thật bị chết cháy lại không nhiều lắm, tuyệt đại bộ phận là do bị khói mù làm hít thở không thông mà chết, đây coi như là một loại chiến tranh hóa học đi. Phương Tranh cũng không tiếp lời, giơ cao tay phải lên không trung, mọi người thấy thế kỳ lạ. Một đám quan văn tướng lính lặng lặng nhìn hắn, cũng không biết vì khâm sai đại nhân này lại nghĩ ra chuyện gì. Sau một lát, Phương Tranh mới buông tay, lại tại chỗ xoay quanh, sau đó lại đưa tay chỉ tới chỉ lui, trong miệng liên tục thì thào gì đó. Mọi người càng kỳ lạ, lúc này khâm sai đại nhân giả thần giả phụ đang làm gì? Ai biết? Khái! Phùng đại ca, hiện tại gió nào thổi vậy? Ta có điểm không rõ phương hướng. Phương Tranh lúc túng nói. Mọi người cười ngất. Gió đông. Phùng Cửu Đao phun ra hai chữ từ trong hàm răng. Hắn nín cười muốn nổ bạo. Phương Tranh vui vẻ vỗ tay một cái cười nói. Thật tốt quá, thực sự là vạn sự sẵn sàng. Gió đông cũng tới. Ha ha, người đâu, nhanh, mệnh các tướng sĩ đi khắp gần đây tìm cỏ khô nhóm lửa. Mặt khác, Phùng đại ca, trong truy trọng có mang theo dầu hỏa? Có. Vậy là tốt rồi, đem cỏ khô bỏ dưới rừng cây chân núi, bỏ thành hình nửa vòng tròn, sau đó đổ dầu hỏa vào châm lửa thiêu núi, trên núi thế lửa cháy lớn, phản tặc không rõ tình huống trong hoảng loạn sẽ chạy về hướng tây. Phùng đại ca không cần công núi, chỉ cần lính quân mai phục dưới chân núi phía tây, phản tặc xuống núi, ngươi cứ xung phong mà đánh, nhất định có thể lập kỳ công. Phương Tranh ra quân lệnh, bao quát Phùng Cửu Đao ở bên trong, các tướng lính đều lĩnh mệnh chuẩn bị. Mặc dù trong lòng bọn họ hoài nghi, nhưng Phương Tranh dù sao cũng là khâm sai, hắn có quyền chỉ huy tuyệt đối đối với chi quân đội này, mọi người không dám không nghe. Bởi nhân số tướng sĩ đông đảo, rất nhanh đã tìm được cỏ khô ở hương giã đồng ruộng dưới chân núi. Chúc tướng sĩ yên lặng giải cỏ khô theo sự phân phó của Phương Tranh trải ra nơi mặt đông dưới chân núi, lại đổ thêm dầu hỏa chung quanh khu rừng. Tất cả đều tiến hành có trình tự không chút âm thanh. Kể từ đó, sau khi thương lượng kế hoạch tác chiến làm sao thay đổi, Hàn Đại Thạch dẫn theo 10.000 kỵ binh mai phục phía tây bắc, còn lại 3 vạn nhân mã chia làm 4 đội, trọng điểm bố trí vùng phía tây dưới chân núi. Phương Tranh thấy vạn sự chuẩn bị xong, lúc này từ phía xa hiện ra một vệt trắng nhàn nhạt, trời sắp sáng. Phương Tranh dẫn Tiêu Hoài Viễn và Ôn Sâm, 3 người dưới sự bảo vệ của thị vệ đi tới chân núi mặt đông. Phương Tranh vừa đi vừa hạ lệnh: "Ta bên này sai người châm lửa, nhớ kỹ, khi lửa đông bốc lên, lệnh các tướng sĩ không được xôn xao di động, trong vòng một canh giờ, phản tặc trên núi sẽ xuống núi từ phía tây, để cho Phùng Cửu Đao phải toàn bộ tiêm phản tặc, chém đầu hoặc bắt sống Thái Vương." Thì về bên người vội vàng xoay người chạy đi truyền lệnh. Phương Tranh đi tới trong rừng thì mấy trăm binh sĩ đã chuẩn bị xong đuốc và mồi lửa, chỉ đợi Phương Tranh ra lệnh một tiếng, liền châm lửa đốt núi. Phương Tranh và Tiêu Hoài Viễn vượt qua đống cỏ khô, đi tới trong rừng cây, thấy mọi người đều đang đợi hắn hạ lệnh. Phương Tranh hắc hắc cười nói: "Bổn quan là khâm sai, ngọn lửa đầu tiên để cho ta đốt, ha ha, loại chuyện châm lửa này ta trải qua rất nhiều lần, rất thành thuộc." Tiêu Hoài Viễn ở một bên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đúng vậy, chính phòng ở của ngươi cũng bị ngươi thiêu qua 2 lần, nếu không thảo thì còn nói chi nữa. Làm càn, còn dám bẩn thỉu bổn quan, trở về kinh thành ta mang cả triều văn võ tới nhà ngươi ăn cơm, không tin ăn không chết ngươi." Phương Tranh nghiêm mặt nói: "A, đại nhân, hạ quan nói lỡ, hạ quan nói lỡ." Tiếp nhận cây đuốc trong tay binh sĩ, Phương Tranh đánh mồi lửa, lúc này Ôn Sâm bỗng dưng giống như phát điên nhào tới, lớn tiếng nói: "Đại nhân, không được, trăm triệu không được, câm miệng." Phương Tranh tàn bạo thấp giọng quát mắng: "Lão Ôn, ngươi không muốn sống nữa, đây là thời gian gì? Ngươi dám hô to gọi nhỏ, đem phản tặc chạy tới ngươi phụ trách à?" Ôn Sâm gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, đang định tiếp tục ngăn cản, Phương Tranh vung tay lên nói: "Người đâu, lôi hắn xuống, chờ lão tử đốt lửa xong đã." Nói xong Phương Tranh đốt sáng cây đuốc, ánh lửa toát ra trong đêm đen đặc biệt lóa mắt. Phương Tranh đưa cây đuốc đang bốc cháy nhẹ nhàng ném lên đống cỏ khô tầm đầy dầu hỏa, đống cỏ khô nhất thời ầm ầm cháy lên, nương dầu hỏa trợ giúp, rất nhanh cỏ khô dưới chân núi phía mặt đông Phục Ngưu Sơn đều cháy hết toàn bộ, hỏa thế theo hình nửa vòng tròn kín không kẽ hở, đốt Phục Ngưu Sơn cháy sáng trưng. "Hoa ha ha ha, thế nào? Bổn quan ra tay châm lửa, khẳng định là cháy toàn bộ, rộng thoáng, thế lửa lớn rối tinh rối mù a." Phương Tranh đắc ý ngửa mặt lên trời cười dài. Chuyện thiêu phòng ở của mình 2 lần, Phương Tranh vẫn cho rằng vô cùng nhục nhã, hôm nay cũng châm lửa làm được một chuyện chính xác, nghĩ tới đây, Phương Tranh không khỏi vạn phần đắc ý. Nhìn mấy trăm thị vệ đang bồi cười bên người, Phương Tranh chỉ đỉnh núi, đắc ý nói: "Thái Vương tên Vương Bát Đản khẳng định lần này sẽ bị cháy sạch, các vị thích ăn thịt kho tàu Vương Bát không? Bổn quan mời khách, chín ngon nha." Thế lửa dưới tiếng cười của Phương Tranh cháy rừng rực, thế lửa đã lan sang rừng cây dưới chân núi, cây cối ẩm ướt, tự nhiên không cháy được, nhưng lại toát ra khói đặc mù mịt. Lửa lớn tận trời dĩ nhiên khiến cho phản tặc trên núi chú ý, rất nhanh trên đỉnh núi liền truyền đến tiếng chửi bậy của phản tặc cùng tiếng đồng la gõ vang, loạn thành một mảnh. Phương Tranh nhìn đỉnh núi cười hắc hắc, lúc này mới đi tới trước mặt Ôn Sâm, nói: "Vừa rồi vì sao ngươi ngăn ta? Có cái gì không thích hợp sao?" Thế lửa sau khi cháy lớn, Ôn Sâm trái lại không còn vội vã, đang lười biếng ngắm nghía móng tay, trong miệng thản nhiên nói: "Vừa rồi có chút không thích hợp, nhưng hiện tại đã không còn trọng yếu." Rốt cuộc chuyện gì? Phương Tranh mơ hồ có một loại dự cảm bất tường, hắn cảm thấy bản thân dường như đã làm sai chuyện gì đó. Kỳ thực cũng không có gì. Ôn Sâm nhìn Phương Tranh cười hắc hắc, chỉ vào đống cỏ khô cháy sạch rực sáng cả bầu trời, thản nhiên nói: "Đại nhân điểm lửa rất khá, rất thành công, duy nhất không thích hợp chính là đại nhân chúng ta đang đứng trong vòng tròn để châm lửa, lửa đã cháy, nhưng chúng ta nên chạy đi đâu?" Mọi người tất cả đều kinh hãi,

Hài tử này từ nhỏ đặc biệt độc hành, ai nói đều cũng không chịu nghe, ai ra há có thể khuyên được hắn. Suy nghĩ một chút, Thái hậu bỗng nhiên sáng ngời hai mắt, gấp giọng nói, nhanh. Nhanh tuyên Mật Nhi tiến cung, Mật Nhi là bảo muội của hắn, hai người từ nhỏ tình thâm, lời của nàng có lẽ hoàng thượng sẽ chịu nghe vài câu. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 352. Quyết đấu. Trường Bình tiến cung đã là giờ thìn, xe ngựa hào hoa xa xỉ từ Phương Phủ thẳng qua Tây An Môn, lúc này cung cấm đã mở, không ít các đại thần đều tụ tập bên ngoài cửa cung. Tiểu thái giám vừa đến truyền ý chỉ, hôm nay hoàng thượng long thể không khỏi, không thể lâm triều. Các đại thần nhìn thấy xe ngựa của Trường Bình công chúa đang vội vã tiến vào hoàng cung, đều né tránh sang một bên đợi xe ngựa đi qua, không ít đại thần hơi nheo mắt. Bình phương hướng xe ngựa biến mất, trong lòng không khỏi nói thầm: hoàng thượng trước nay luôn cần cù, hôm nay lại ngừng lâm triều. Trường Bình công chúa lại vội vội vàng vàng sáng sớm tiến cung, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Trường Bình tiến cung lại không trực tiếp đi tìm hoàng huynh, mà là đi tới Từ Trữ cung bái kiến Lý Thái hậu và Trần hoàng hậu. Niu Niu đã chết. Trường Bình có vẻ rất giật mình. Nàng đã mang thai 3-4 tháng, bụng dưới đã hơi nở ra, thân hình vốn hơi gầy của nàng lại hiển lộ vẻ tròn trịa, khuôn mặt hạt dưa nhỏ nhắn đã bắt đầu trở nên êm dịu trơn tuột lên. Lý Thái hậu khẽ thở dài, nói: hoàng huynh ngươi hậu cung phi tử không ít, nhưng hắn chỉ độc sủng một mình Niu Niu. Niu Niu tụ tập sự sủng á dành cho nội cung 3.000 phi tử vào một thân, hôm qua Niu Niu vừa chết, hoàng huynh ngươi tính tình đại biến, liên tiếp hạ hai đạo thánh chỉ đều là loạn mệnh. Nếu còn tiếp tục như vậy, hoàng cung và thiên hạ đều phải lộn xộn rồi. Trần hoàng hậu cũng yếu ớt thở dài. Sau đó tràn đầy hy vọng nhìn em gái của chồng buồn bã nói: Mật Nhi muội muội, hoàng huynh ngươi sau khi hạ hai đạo thánh chỉ, con người trở nên si ngốc ngơ ngác, ôm thi thể Niu Niu chết cũng không buông tay, ngồi bên trong nữ thư phòng vẫn không nhúc nhích, hoàng tẩu tẩu ngươi đi khuyên nhủ hắn được không? Hắn là vua của một nước, Niu Niu tuy rằng là nữ tử âu yếm nhất của hắn, nhưng hắn gánh vác thiên hạ bách tính và giang sơn xã tắc, không thể ôm mãi Niu Niu cho đến chết, mà hoang phế triều chính thậm chí tàn sát vô tội. Vừa nói Trần hoàng hậu vừa anh anh khóc lên. Thân là chính cung hoàng hậu, hoàng thượng sủng ái nàng mới đúng, nhưng hắn lại yêu nhất là người khác. Thậm chí vì nàng ta mà không tiếc làm cho thiên hạ rung chuyển, hoàng thượng thương tâm gần chết, còn nàng làm sao lại không thương tâm. Thần sắc Trường Bình ngây ra một lát, cuối cùng cười khổ nói: hoàng tẩu, ta có thể đi khuyên hắn thế nhưng sợ rằng hiệu quả không lớn. Ngươi gả cho hoàng huynh nhiều năm tất nhiên là biết. Trước đây ta bướng bỉnh gặp rắc rối, giống nhau cũng chỉ có hoàng huynh giáo huấn ta, lúc nào tới phiên ta đi khuyên được hắn. Ta khuyên hắn, hắn chịu nghe sao? Trần hoàng hậu nghe vậy trong lòng càng đau khổ, cũng bất chấp thể diện một hoàng hậu, hai tay che mặt, lên tiếng khóc lên. Lý Thái hậu nói: nếu như vậy, chẳng lẽ thiên hạ sẽ không người khuyên được hoàng huynh ngươi sao? Ai ra nghe nổi thì nói, hoàng huynh ngươi hôm nay không lâm triều, còn tiếp tục như vậy, triều sự hoang phế, chính vụ không thông, ngự sử ngôn quan can gián tấu chương chắc chắn sẽ như mưa tuyết bay vào hoàng cung, hoàng huynh ngươi vừa mới đăng cơ chỉ sợ cũng sẽ có danh xưng là một hôn quân. Trường Bình út út thở dài, nói: khuyên thật ra cũng có một người khuyên được, hắn cùng hoàng huynh học cùng trường, vốn là bạn áo vải. Hai người cảm tình còn hơn cả thân huynh đệ, nếu nói hôm nay có người nào không sợ đế uy của hoàng huynh, e rằng chỉ có duy nhất một mình hắn có can đảm nói khuyên bảo, đại khái cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Lý Thái hậu và Trần hoàng hậu nghe vậy hai mắt sáng ngời, trăm miệng một lời nói: Phương Tranh, Trường Bình hé miệng cười cười, nói: chính là phu quân của ta, hơn nữa. Hơn nữa? Hơn nữa cái gì? Trường Bình thở dài, gương mặt nổi lên vài phần dở khóc dở cười. Hơn nữa, vì Niu Niu cô nương kia vốn xuất thân phong trần. Phu quân của ta cùng Hoàng Huyên ngày trước đi chơi cùng nhau, đã làm chuyện hồ đồ. Niu Niu cô nương chính là phu quân ta giúp đỡ Hoàng Huyên chuộc thân đi ra. Nếu hắn khuyên không được, thiên hạ còn có ai khuyên được? Lý Thái Hậu nghe vậy trên mặt mừng như điên, mà Trần Hoàng Hậu lại có thần tình vừa vui vừa oán. Nàng có ấn tượng không sâu đối với Phương Tranh, chỉ biết hắn cùng Hoàng thượng tình như tay chân. Mà Phương Tranh cưới ngự muội đương kim, từ đây bắt đầu nói đều rốt cuộc là người một nhà. Thế nhưng vị muội phu không nghiêm túc này lại giúp đỡ phu quân nhà mình chuộc thân cho một phong trần nữ tử trở về, đoạt đi sự sủng ái dành cho các tần phi. Cứ thế nháo thành họa sự hôm nay, trong lòng Trần Hoàng hậu thật không biết nên cảm Phương Tranh hay là nên hận Phương Tranh. Phương Tranh hôm nay tại Giang Nam sao? Mau gọi người tuyên hắn quay về kinh. Lý Thái Hậu vui vẻ nói. Trường Bình lắc đầu nói: phu quân đang ở Giang Nam, nhưng là phụng hoàng mệnh tiêu diệt Thái Vương phản loạn, Thái Vương chưa trừ, hắn có thể nào kháng chỉ quay về kinh? Lý Thái Hậu giận dỗi nói: đã là lúc nào rồi, còn tiêu diệt phản loạn cái gì? Nhanh chóng khuyên nhủ hoàng thượng tỉnh táo mới là trọng yếu. Việc gà nhà bôi mặt đá nhau, cứ phóng đó lại có gì vội vàng? Thấy Trường Bình và Trần Hoàng hậu không nói chuyện, Lý Thái Hậu cả giận nói: hoàng thượng nếu trách tội, nói hắn cứ đến trách tội ai ra. Ai ra là mẹ đẻ của hắn, sự tha thứ vẫn phải có. Người đâu? Nội thì ngoài điện khom người đi vào. Truyền ý chỉ ai ra, khoái kỵ 800 dặm đi Giang Nam, túc túc tuyên Phương Tranh quay về cung diện thánh. Thời gian Trường Bình rời khỏi Từ Trứ cung, bước tiến rõ ràng nhẹ nhàng hơn, gương mặt cũng nổi lên vài phần mỉm cười động lòng người. Tuy nói không muốn làm lỡ chính sự của phu quân, nhưng mẫu hậu đồng ý tuyên hắn quay về kinh, phu thê được đoàn tụ, bảo nàng làm sao không thoải mái trong lòng. Tên vô lương tâm, vừa đi 2 tháng, ngay cả một lời nhắn cũng chưa gửi về, hừ. Xem ta có tha cho ngươi không? Trường Bình oán hận cắn cắn môi dưới, lộ ra hàm răng trắng muốt. Mặt đông chân núi Phục Ngưu Sơn, 400 long tương quân kỵ binh thúc ngựa xung phong, nhanh chóng lao ra va chạm cùng phản tặc vừa ra khỏi biển lửa. Mọi người chuẩn bị, kỵ binh trùng loạn đầu trận tuyến của địch nhân xong, chúng ta sẽ lên. Nhất định trước khi viện quân đến kịp, giữ chân Thái Vương ở lại Phục Ngưu Sơn. Phương Tranh giơ kiếm giữ sẵn quát to. Đang khi nói chuyện, truy hình trận của kỵ binh đã tiếp xúc cùng phản tặc, đại đội kỵ binh theo sát sau đó cũng giết tới, phát sinh ra tiếng va chạm ầm ầm rung trời. Trong lúc nhất thời sắt thép tương giao, mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến, phản tặc vừa lao ra biển lửa thì gặp ngay một kích sắc bén đánh vào đầu. Nhất thời đều rối loạn trận tuyến, đã mạo hiểm cả sự sống chết không ít, thật vất vả mới lao ra khỏi biển lửa. Phản tặc binh sĩ vừa thò đầu ra liền bị kỵ binh dùng một đao xỏ xuyên qua lồng ngực. Máu tươi lưu đầy đất, trong ánh lửa hừng hực làm tôn thêm chiến trường đáng sợ như luyện hỏa địa ngục. Hai quân vừa tiếp xúc, đó là một lần đánh nhau sống chết, song phương kịch liệt chém giết. Vô số thi thể binh sĩ nằm trên đất, tình hình chiến đấu rất là thảm liệt. Kỵ binh chém giết cùng kẻ địch, Phương Tranh dẫn bộ binh chạy tới, gia nhập chiến trường. Các tướng sĩ báo quốc lập công, ngay tại hôm nay. Sát! Binh sĩ tay cầm đao kiếm trường thương tình cảm dâng trào, tuy là lấy ít địch nhiều, nhưng Phương Tranh lại làm gương cho binh sĩ làm sĩ khí đại trấn, người người như mãnh hổ xuất núi. Dũng cảm tiến tới, gần 5.000 phản tặc trong nhất thời bị hơn 1.000 quân đội triều đình giết đến trở tay không kịp. Phương Tranh dựa vào thân thủ linh xảo nhiều lần đào mạng trối chết, là người thứ nhất xông vào. Hơn nữa dưới thân pháp dường gì của hắn, đám phản tặc cũng bị hắn nhiều lần vướng tay, làm hắn kịp chém bay vài phản tặc. Chém tới, Phương Tranh chợt thấy càng chém càng sợ, Người khác ra chiến trường lúc đầu luôn khó khăn, một ngày hạ thủ chém bay được địch nhân thứ nhất, cũng không còn sợ nữa, trái lại càng giết càng đỏ mắt. Nhưng Phương đại thiếu gia vừa vặn ngược lại, với hắn mà nói, loại sự tình ra chiến trường này làm thế nào cũng không đến phiên hắn, giết người đầu tiên người thứ hai còn có thể là bất đắc dĩ, nhưng nếu còn giết tiếp thì đúng là có chút nương tay. Dù sao đây là việc làm của người thô lỗ, Phương đại thiếu gia là một người yếu lòng điển hình nha. Sau một lúc Phương Tranh tiến nhập chiến trận xung phong liều chết, hai chân bắt đầu như nhũn ra. Động tác phi thường dũng mãnh như lúc đầu cũng đã không còn tồn tại, nhìn máu tươi và thi thể đầy đất, gương mặt hắn dần dần trắng bệch, tay phải cầm kiếm nặng như ngàn cân, giơ cũng giơ lên không nổi nữa. Các tướng sĩ bên cạnh còn đang anh dũng chém giết, Phương Tranh vừa lúc đầu đã tạo cho phe mình sĩ khí như hồng, mỗi người phấn đấu quên mình, giết đến hai mắt đỏ bừng, trên chiến trường loạn thành một đoàn nên cũng không còn ai chú ý đến Phương Tranh. Ai nha, chiến trường quả nhiên rất nguy hiểm. Trong nhà lão tử còn một đoàn lão bà, lập tức sẽ được làm cha, cũng không thể mơ hồ chết tại đây đâu. Phương Tranh thở hổn hển thầm nghĩ, bắt đầu tính toán. Các tướng sĩ, nhanh! Chạy lên đỉnh, lên đỉnh! Hoàng thượng có chỉ, ai chém được thủ cấp của Thái Vương, phần thưởng ngàn vàng, phong vạn hộ hầu. Giống như trong tay cầm một khẩu súng, Phương Tranh liền như một tiểu đầu mục của Ngụy Quốc quân, hắn một bên lên tiếng hô to, một bên chậm rãi thối lui ra sau. Ngao ngao! Các tướng sĩ nghe vậy lại càng kích động, giống như không muốn sống phóng về phía trước, 1.000 người lại đè nặng được 5.000 phản tặc, đang dần dần ổn chiếm thượng phong. Ngay khi Phương Tranh vừa chiến vừa lui, khó khăn lắm mới thối lui được ra ngoài vòng chiến thì chuyện không may lại tới. Phương Tranh ở nơi nào? Phương Tranh ở nơi nào? Có dám cùng ta nhất quyết tử chiến? Phương Tranh, lăn ra đây! Trong chiến trường hai quân đang chém giết bỗng nhiên truyền đến một tiếng chợt quát, thanh âm rất quen thuộc trong dữ dằn mang theo vài phần nho nhã. Phương Tranh nghe vậy cả kinh, đó không phải là Thái Vương sao? Nghe được thanh âm Thái Vương, sát khí trong mắt Phương Tranh vừa hiện, con mẹ ngươi, lão tử đang tìm ngươi mà ngươi lại dám tìm ta. Mưu phản tác loạn còn dám lẽ thẳng khí hùng như thế, ngươi còn biết nói lý hay không? Cố tình muốn đánh vào vòng chiến tìm Thái Vương cùng hắn đại chiến một hồi, nhưng Vương Tranh vừa giết đến mềm tay, thực sự không dậy nổi dũng khí. Thái Vương chỉ là một phản tặc rõ ràng hợp lý mà thôi, thân phận lão tử quý giá như vậy, sao có thể chấp nhận cùng hắn? Chẳng lẽ hắn muốn ta quyết chiến thì ta phải cùng hắn quyết chiến sao? Thể diện đại thần triều đình phải đi từ bỏ. Ở trong lòng Phương Tranh tự thoải mái chính mình, đối với tiếng hét của Thái Vương làm ra vẻ mắt điếc tai ngơ, thân thể cuộn lại, vẫn như cũ rút lui ra khỏi vòng chiến. Đại nhân, ngài thế nào ở chỗ này? Ôn Sâm giết đến vẻ mặt đầy máu, lẻn đến trước mặt Phương Tranh còn rất không thức thời chỉ phương hướng phản tặc trong vòng chiến, lớn tiếng nói. Đại nhân, Thái Vương muốn cùng ngài quyết chiến đó. Nói bậy. Ngươi nghe lầm rồi. Phương Tranh nghiêm trang sửa lại. Ngươi nghe được chính là ảo giác, ảo giác, ảo giác. Ôn Sâm tiếp tục lớn tiếng nói. Thật không phải đâu đại nhân, ta thực sự nghe được Thái Vương yêu cầu ngài quyết chiến. Vài tên thuộc hạ bên cạnh Phương Tranh cũng đều phụ họa. Đúng đúng đúng, đại nhân, thuộc hạ đều nghe được. Phương Tranh phụng phịu nói. Các ngươi đều nghe được, nhưng ta không nghe được, không tính. Đúng lúc này thanh âm Thái Vương từ xa xa truyền đến. Phương Tranh, lăn ra đây. Tên chuột nhắt vô sỉ, có dám cùng ta nhất quyết tử chiến? Mọi người đều nhìn Phương Tranh, lần này ngươi nghe được rồi chứ? Gương mặt Phương Tranh phát trắng, sau đó nặng nề thở dài. Thái Vương, người này có đúng là mắc bệnh hay không? Ngươi đánh của ngươi tìm ta để làm chi? Trêu ngươi chọc giận ngươi sao? Đi tới thôi, không đi không được. Nhiều ánh mắt đều nhìn chằm chằm như vậy, Phương Tranh định lén lút không ai để ý mà chạy trốn, nhưng dưới ánh mắt nhìn kỹ của mọi người hắn lại không thể làm ra chuyện lâm trận bỏ chạy. Phương Đại Thiếu Gia cũng là người có điểm mấu chốt về đạo đức, mặc dù điểm mấu chốt này thấp đến mức xem như không có. Sau khi Thái Vương hô to vài tiếng, nhân mã đang chém giết kịch liệt của hai bên bất chi bất giác ngừng lại. Tướng sĩ song phương giơ đao kiếm, lặng lặng đứng thẳng bên ngoài biển lửa, thần sắc bọn họ kiên quyết, trên mặt chảy xuôi xuống mồ hôi và máu loãng, mặc dù đã ngừng chém giết, nhưng vẫn cảnh giác nhìn chăm chú vào từng cử động của tướng sĩ đối phương. Gió nhẹ phất qua trước trận hai quân, hỗn loạn mùi vị máu tanh và bụi trần cường liệt, mấy ngàn người chia ra hai bên cảnh giác mà thong thả thối lui về sau. Cấp cho giữa hai quân lưu ra một khối dải đất trống có phương viên hơn 10 trượng, chiến trường kịch liệt tàn khốc lúc này một mảnh vắng vẻ, tất cả mọi người lặng lặng nhìn chăm chú vào chủ tướng của mình, lại tự giác nhường ra một con đường rộng để chủ tướng bình tĩnh tiêu sái đi đến dải đất trống trước mặt hai quân để quyết chiến. Phương Tranh thong dong không nổi, hắn sắp khóc, bị hoảng sợ. Lão tử thường ngày đối với các ngươi không tệ, lúc này thế nào mỗi người đều mắt mở trừng trừng nhìn ta đi chịu chết. Kiếp trước đọc sách xem tivi, Phương Tranh biết trên chiến trường cổ đại, bất luận mỗi một vị chủ tướng quân đội đều có được vũ lực riêng mình, nếu ngay trước mặt tướng sĩ phe mình có thể chém rớt địch nhân xuống ngựa, đó tuyệt đối là một chuyện cực đại phấn lòng binh sĩ có tính quyết định dùng một trận đỉnh càn khôn. Nhưng theo Phương Tranh xem ra, chủ tướng song phương thời cổ đại quyết đấu, đó chính là tập tục xấu của chủ nghĩa phong kiến thời cổ đại, tuyệt đối là tập tục xấu. Kéo bè kéo lũ đánh nhau thì cứ đánh nhau, đánh đông đảo đang vui tự nhiên đổi thành một mình đấu, đó quả thực là một việc làm không đàng hoàng. Dưới ánh mắt chờ mong cường liệt của tướng sĩ phe mình, Phương Tranh phải kiên trì xuống ngựa, chậm rãi cẩn thận bước đi thong thả đến trước trận. Hắn đi rất chậm, cùng lúc muốn tận lực kéo dài thời gian. Chờ Phùng Cửu Đao và Hàn Đại Thạch đưa viện quân đến. Về phương diện khác, lúc này hai đùi hắn đang lâm bệnh sốt sét, muốn nhanh cũng không nhanh được. Gió nhẹ phất qua trước trận, dải đất tràn ngập bụi mù dần dần chợt rõ ràng. Một bóng người thon gầy đứng ngay trước trận của phản tặc, không nói lời nào, lặng lặng nhìn chăm chú vào Phương Tranh đang rất chậm chạp đi tới. Phương Tranh khẽ híp mắt, nhìn lại chăm chú, người này chính là Thái Vương đã lâu không gặp. Lúc này thần tình Thái Vương băng lãnh, ánh mắt âm sâm, một thân áo giáp màu bạc tổn hại nhiều chỗ, có vẻ rất lạc phách chật vật, nhưng sát ý cường liệt trong ánh mắt hắn làm kẻ khác run như cầy sấy. Lau mồ hôi lạnh, Phương Tranh ưỡn ngực, ngang nhiên đi tới trước trận, các tướng sĩ đều đang nhìn chăm chú vào hắn. Làm hắn cũng không thể tiếp tục giả vờ thêm nữa. Thái Vương Điện Hạ, từ biệt dưới thành Dương Châu, không việc gì chứ? Phương Tranh khởi lá gan miễn cưỡng cười nói. Hừ, Phương Tranh, ngươi là tên đê tiện tiểu nhân, ngoại trừ làm ra những âm mưu dự kế không dám gặp người thì còn làm được gì? Thiên thu đại nghiệp của bổn vương đã sinh sôi bị ngươi phá hư hầu như không còn. Phương Tranh, tội ngươi đáng chu. Phương Tranh mất hứng nói. Thái Vương Điện Hạ, không ngờ ngươi mưu phản tác loạn còn lẽ thẳng khí hùng như thế. Ta phụng hoàng mệnh tiêu diệt phản loạn thế nào giống như đã làm chuyện đối lý vậy. Hoàng tộc các ngươi có phải đều không nói đạo lý như vậy không? Thiên hạ này vốn là của ta, ta đem cầm lại có gì sai? Thái Vương cả giận nói. Phương Tranh nhún vai nói. Cái gì gọi là vốn là của ngươi? Người trong thiên hạ nếu đều giống như ngươi không chịu nói lý, quốc gia triều đình còn không bị nhiễu loạn mỗi ngày? Trước trận hai quân lại thảo luận vấn đề này, ngươi nghĩ có ý tứ sao? Thái Vương Điện Hạ, ngươi đã cùng đường mạt lộ đầu hàng đi, ta tại trước mặt hoàng thượng bảo tính mạng của ngươi, ngươi có thể vẫn làm được Tiêu Dao vương gia cả một đời. Thái Vương cười lạnh nói. Ngươi dựa vào cái gì muốn ta đầu hàng? Chỉ bằng hơn 1.000 người của ngươi mà nghĩ muốn ta bó tay chịu trói? Hiện nay mà nói, binh lực của ta nhiều hơn ngươi, hẳn là ngươi hướng ta đầu hàng mới đúng. Trong lòng Phương Tranh cả kinh, nhưng nét mặt lại cười nói: Thái Vương Điện Hạ, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta điều động đại quân triều đình vây bắt ngươi chỉ dùng hơn 1.000 người sao? Nhấc tay chỉ khắp bốn phía, Phương Tranh cười nói: Ta hao hết tâm tư triệu tập đại quân, thầm nghĩ một lần là xong, lúc này ngươi đã bị ta vây quanh. Mặc kệ hướng phương nào chạy trốn, ngươi đều chạy không được. Thái Vương Điện Hạ, ngươi biết ta xưa nay rất sợ chết, nếu đánh mà không nắm chắc, ta hiện tại lại dám công khai đứng ngay trước mặt ngươi sao? Dĩ nhiên là ta đã an bài xong từ lâu, không tin, ngươi cứ lính quân cùng chúng ta hợp lại cá chết lưới rách thử xem. Phương Tranh nói xong lời này, mồ hôi lạnh ướt ra cả người, nếu như Thái Vương không mắc mưu, thì không thành kế xem như không thành công. Phùng Cửu Đao và Hàn Đại Thạch chết tiệt vì sao còn chưa tới? Nếu không tới lão tử quả thật là liệt sĩ chết trận xa trường rồi, đến lúc đó nhà của ta có nhiều lão bà như vậy chẳng phải là mỗi người đều phải thủ tiết. Thái Vương nghe vậy cũng kinh ngạc một chút, trải qua mấy lần giao phong tại Giang Nam, hắn cũng hiểu biết về Phương Tranh, biết rõ người này cũng không làm theo lẽ thường, định kế sách ra chiêu số một chiêu so với một chiêu càng tổn hại, một chiêu so với một chiêu càng thiếu đạo đức. Xưa nay hắn nhát như chuột, lại dẫn theo chỉ có hơn 1.000 người đánh cùng mình một trận, người này chẳng lẽ thực sự có âm mưu dù kế gì? Cắn răng, Thái Vương tức giận nói: Nhiều lời vô ích, ngay trước mặt tướng sĩ hai quân, ngươi có dám cùng ta nhất quyết tử chiến? Ngươi dám không? Ngươi có lá gan này không? Trong lòng Phương Tranh than thở một tiếng, rốt cuộc đã tới. Thái Vương vẫn nhớ mãi không quên muốn đấu một mình với hắn. Theo điều này thì giá trị vũ lực của hắn không thấp, ít nhất đã dư đánh một mình. Quay đầu lại nhìn ánh mắt chờ mong của các tướng sĩ, Phương Tranh biết lần này tránh không khỏi. Hắn tốt xấu cũng là chủ tướng một phương, tướng địch 5 lần 7 lượt khiêu chiến. Nếu mình không ứng chiến, uy vọng trong quân đội hạ thấp không nói, đối với sĩ khí của phe mình tuyệt đối là một sự đả kích trầm trọng. Hung hăng ngẩng đầu lên, Phương Tranh ngoan thanh nói: Có gì không dám, có chết thì ngửa mặt lên trời, nam tử hán, sợ ngươi cắn ta à? Lời Phương Tranh vừa nói ra, nhất thời được các tướng sĩ cùng kêu lên ủng hộ. Trong lúc nhất thời sĩ khí như hồng, tình cảm quân lính đầy xúc động. Thái Vương hai mắt sáng ngời, âm trầm nói: Đây chính là ngươi nói, ngươi chiến bại, ta sẽ không buông tha ngươi. Nói xong Thái Vương thương một tiếng rút ra bội kiếm, vẽ ra mấy đóa kiếm hoa hiện phi thân bay lên. Chậm đã, mồ hôi lạnh của Phương Tranh cũng không hề dừng lại, thấy tư thế giơ kiếm của Thái Vương, Phương Tranh liền hiểu rõ, chút giá trị vũ lực đáng thương cảm của chính mình tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của hắn, phỏng chừng chỉ một chiêu đã bị hắn đâm xuyên tim. Thái Vương nghe vậy, thế bay không khỏi chậm lại, dừng thân nhìn Phương Tranh cười mặt. Phương Tranh xấu hổ ho khan, sau đó nghiêm trang nói: Người ta rốt cuộc cũng là người lão luyện kinh nghiệm chiến trận xa trường, đối với vũ khí cũng có lĩnh ngộ. Từ lâu không câu nệ bất luận là hình thức gì, chính là thấy núi chính là núi, thấy nước chính là nước. Cao thủ đạt được tới cảnh giới như chúng ta, không chỗ nào không thể thành binh, chiến mà không cần đánh. Ôn Sâm phía sau trận nghe được cả người áp hàn không ngớt, con mẹ nó, hắn đang nói tiếng người sao? Kinh nghiệm chiến trận, còn không câu nệ bất luận hình thức gì. Câu nói không biết xấu hổ như vậy cư nhiên còn có thể nói thật nghiêm trang, khó trách ngươi là thủ trưởng của ta, ta chỉ có thể làm thuộc hạ của ngươi. Thái Vương tay cầm bội kiếm nhìn không được, nhíu mày nói: Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Phương Tranh chắp tay cười ngạo nghễ, nói: Rất đơn giản, chuyện lý luận xung gì đó, ngươi ta hôm nay ngại gì không tái hiện lần nữa, luận chiến bằng miệng đặc thù quyết đấu. Bất luận thắng thua đều có thể truyền lưu thiên cổ. Thái Vương huyên có ý làm sao? Luận chiến bằng miệng. Thái Vương nghi hoặc nhíu nhíu mày. Luận chiến bằng miệng, dùng miệng xuất ra chiêu thức của chính mình, song phương có thể đấu nhau như quân tử, như vậy đánh một trận, mặc dù không có đao quang kiếm ảnh, nhưng cũng đủ để danh dương thiên cổ. Nói xong, Phương Tranh chắp tay mà cười, dáng tươi cười tràn đầy tự tin, phong cách quý phái của một tuyệt thế cao thủ. Tướng sĩ hai bên kinh ngạc nhìn nhau, luận chiến bằng miệng. Đó là biện pháp phượng gì? Đó có thể gọi là quyết đấu sao? Thần tình Thái Vương rất nhanh hiện lên vài phần do dự, quay đầu nhìn một chút bình nguyên vắng vẻ, bình nguyên im ắng, lúc này trời đã sáng choang. Bình nguyên mênh mông bát ngát, gió nhẹ phất qua bụi cỏ, phát sinh tiếng sàn sạt khe khẽ. Thái Vương nhướng mày lên, bình nguyên nhìn qua như bình tĩnh, nhưng hắn nghĩ thế nào lại có sát khí ám phục, làm hắn cảm thấy bất an nhất là mấy vạn đại quân triều đình đi đâu rồi. Vì sao hắn phải luận chiến bằng miệng với ta? Chẳng lẽ hắn lại nghĩ ra chủ ý thiếu đạo đức gì? Bất luận có phục binh hay không, đề nghị này của Phương Tranh thật làm kẻ khác động tâm. Thái Vương biết mình đang ở trong vòng vây của đại quân triều đình, nếu có thể thắng được trận quyết đấu này, đó là không thể tốt hơn. Dù sao nếu tình thế sinh biến, chính mình còn có thể bảo trì thể lực sung túc chỉ huy quân lui về hướng Bắc. Lấy lại bình tĩnh, Thái Vương gật đầu ngoan lệ nói: được, luận chiến liền luận chiến, nếu ai thua, ngay trước mặt tướng sĩ hai bên tự sát. Làm sao? Phương Tranh vui mừng, cũng không dám biểu lộ ra mặt, vẫn dáng dấp tiêu sái như cũ, phất vạt áo thản nhiên nói: như vậy rất tốt. Khách khí hướng Thái Vương đưa tay, Phương Tranh cười nói: Thái Vương là huyên trưởng của Hoàng thượng, thân Vương chí tôn, liền do ngươi công trước đi. Thái Vương lạnh lùng nói: ngươi hãy nghe cho kỹ, bổn Vương cầm kiếm bước tới ba bước, đâm thẳng ngực trái của ngươi. Ta tránh qua phải, ngươi đâm không trúng. Hắc hắc, ta không chỉ tránh, còn thuận tiện dùng chân đá vào bụng ngươi. Hừ, bổn Vương sao lại mắc bẫy ngươi? Bổn Vương hướng bên trái tránh khỏi chân ngươi, sau đó tay phải hoành kiếm đâm tới cổ bên trái của ngươi. Oa! Ngươi hảo độc! Ta khom lưng cúi đầu, né qua một kiếm của ngươi, sau đó thuận thế dùng một chiêu hầu tử thâu đào bắt tiểu đệ đệ của ngươi. Ngươi! Đê tiện vô sỉ! Bổn Vương lui về phía sau mấy bước. Ta vẫn bảo trì tư thế hầu tử thâu đào đi phía trước bắt. Ta tiếp qua! Ta lại chụp. Thái Vương bị chiêu hầu tử thâu đào của Phương Tranh làm giận sôi lên, tướng sĩ hai bên quan chiến đã ngáp dài. Trận quyết đấu này đấu thành cái gì đây? Sao không gọi là kỹ năng luyện miệng, thật là buồn chán. Còn không bằng tiếp tục hỗn chiến xếp cho thống khoái. Trước trận hai quân quyết đấu còn đang tiếp tục, ta một mực thối lui. Ta vẫn chào ngươi. Ngươi có bệnh sao? Thế nào chỉ dùng hầu tử thâu đào? Có ý tứ hà? Ngươi quản ta? Ta thích dùng chiêu gì là chuyện của ta. Ui, ta muốn bắt tiểu đệ đệ của ngươi, ngươi còn lui sao? Không lui thì nhanh đổi chiêu. Ta không lùi nữa. Ta nhún hai chân bay lên trời, trong tay hoàng kiếm đâm vai trái ngươi. Kháo! Xem lão tử là đầu gỗ a? Ngươi tưởng đâm là có thể đâm? Hừ! Ta tránh qua phải, đạp kiếm của ngươi ra, sau đó dùng chân phải đá ngươi. Hừ! Thời gian ngươi ra chân ta đã rơi xuống đất, sắn hạ bàn của ngươi mở rộng, ta đâm vào dưới âm huyệt của ngươi. Hừ! Ta sợ ngươi! Ta! Chậm đã! Âm huyệt là bộ vị nào? Phương Tranh ngây ra một lúc, hỏi. Thái Vương âm âm cười, hất cằm chỉ vào giữa đũng quần Phương Tranh. Phương Tranh cả kinh, ra đầu một trận tê dại, hai tay vô ý thức bưng kín đũng quần, xấu hổ mà ướp nói: Ngươi lại sử kiếm thống lão nhị của ta. Dâm tặc, đồ lưu manh. Mọi người mặt mày đen thui. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 353. Hai đạo thánh chỉ. Trước trận hai quân đối diện công kích, người của song phương đều tự đánh bàn tính, đối chiến lẫn nhau. Một hồi nước bọt chiến, cuộc chiến này đương nhiên cũng không phải như lời Phương Tranh có thể danh dương thiên cổ, mà là di cười thiên cổ có nhiều khả năng hơn. Tướng sĩ hai quân cũng vẻ mặt khó khăn, một bên là tử chiến đến cùng, là phản tặc muốn tìm đường thoát khốn, một bên là sĩ khí ngẩng cao quân đội triều đình muốn giết địch lập công, nhưng lại bị hai vị chủ tướng làm ầm ĩ như thế, sĩ khí toàn tâm toàn ý của song phương nhưng lại dần dần uể oải xuống dưới, các tướng sĩ ngáp dài, binh khí cầm trong tay đều ném lên mặt đất, chán đến chết nhìn chủ tướng đang múa mép khua môi ngay trước trận. Phương Tranh lại nói đến nước miếng tung bay, không có chút nào nghĩ đến chuyện hành vi này khó coi đến bao nhiêu, hắn càng nói ngực càng cao hứng, cứ như vậy kéo xuống phía dưới kéo dài tới lúc Phùng Cửu Đao và Hàn Đại Thạch dẫn quân đến viện, sau đó ta sẽ không gặp chuyện gì nữa, chỉ còn chờ Thu Đầu Thái Vương đem về kinh báo công là được. Thái Vương càng nói lại càng nghĩ không thích hợp, cử động kéo thời gian của Phương Tranh thực sự quá mức rõ ràng, làm kẻ khác nhìn không được trong lòng sinh nghi. Thân bị đại quân vây quanh, càng đáng sợ chính là đại quân triều đình trong miệng Phương Tranh lại không gặp hình bóng, chẳng biết đang mai phục tại nơi nào, điều này làm cho Thái Vương cảm thấy vô cùng kinh hãi. Ngươi sử dụng kiếm, ta cũng muốn sử dụng kiếm, ngươi nghe, ta sử dụng kiếm đâm ngươi. Phương Tranh vẫn thao thao không dứt luyện kỹ năng miệng lưới. Chậm đã, Phương Tranh, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi lính quân vây núi đại quân rốt cuộc ở nơi nào? Thái Vương không chút khách khí cắt đứt Phương Tranh. Bọn họ, hắc hắc, đương nhiên là một địa phương thần bí mà xa xôi, ngươi đoán thử bọn họ ở nơi nào? Đoán chúng ta mời uống rượu hoa. Phương Tranh nhích môi cười rất vui sướng nhưng trong lòng âm thầm sốt ruột, Phùng Đầu Đao và Hàn Đại Thạch hai tên vương bát đản thế nào còn chưa đến? Chẳng lẽ bọn họ đang bò tới? Từ hai quân giao chiến đến chủ tướng luận chiến, không sai biệt lắm cũng đã có nửa canh giờ, tính tính thời gian bọn họ cũng nên tới rồi. Thái Vương nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, sự nghi hoặc trong ánh mắt càng sâu, oán hận chừng mắt nhìn Phương Tranh, quay đầu mệnh lệnh cho tướng sĩ phía sau nói: toàn quân hành quân gấp về hướng Bắc. Bất luận Phương Tranh đánh chủ ý vừa quái gì, ta không tiếp chiêu ngươi có biện pháp làm gì ta. Gần 5.000 phản tặc liệt đội, phảng phất như muốn nghiệm chứng suy nghĩ của Thái Vương, xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa thanh thế rung trời, thanh âm từ xa đến gần, rất là nhanh chóng. Thái Vương biến sắc, quay đầu oán hận nhìn chằm chằm Phương Tranh, cắn răng nói: Phương Tranh, ngươi sử dụng không thành kế, căn bản là không có triều đình đại quân, đúng hay không? Ngươi đem binh lực toàn bộ đến chân núi phía tây, nhưng không ngờ tới ta sẽ từ mặt đông chạy ra, cho nên ngươi liền ở đây kéo dài thời gian, đợi đại quân trở về vây ta. Phương Tranh nghe được tiếng vó ngựa, thấy Hàn Đại Thạch xuất lính 10.000 Long Tương quân kỵ binh rốt cuộc chạy tới, tâm trạng không khỏi vui mừng, nghe vậy cười tủm tỉm nói: Thái Vương điện hạ thật thông minh, vừa rồi ta quả thực dùng không thành kế, nhưng ha ha, hiện tại không còn là không thành kế nữa, đại quân của ta thực sự chạy đến. Thái Vương điện hạ, vương cái cổ chuẩn bị nhận đao đi. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, hai mắt Thái Vương như muốn phun ra lửa, cực kỳ oán độc nhìn chằm chằm Phương Tranh, bỗng nhiên nhọn miệng cười, tay trái lặng lẽ ôm lấy cổ tay phải. Phương Tranh thấy Thái Vương cười thật dịu dị, hắn cũng cười, cười rất sáng lạng, tâm trạng lại đề phòng, tay phải âm thầm từ trong tay áo lấy ra một vật, chăm chú nắm trong lòng bàn tay. Hai người đều mang ý xấu, nhưng buồn cười là đều mang dáng dấp tươi cười sang sảng. Hai bên nhìn thoáng qua, sau đó hai người song song ngửa mặt lên trời cười to, phản phất như hai người nghe được một sự chây cười phi thường vui vẻ, một người ôm bụng, một người ôm thắt lưng, cười đến nỗi thở hổn hển, dù là nước mắt cũng không ngừng chảy ra. Trong tiếng cười, thân hình hai người khựng lại, bỗng bảo lên tại chỗ, hai vật cùng lúc nhanh như thiểm điện hướng ngay mặt đối phương vọt tới. Thái Vương bắn ra chính là một mũi tên giấu trong bao cổ tay, mà Phương Tranh lại hướng Thái Vương tung ra một nắm vôi lớn. Hai người cười đến vui sướng, hạ thủ cũng không chút lưu tình, thủ đoạn quả nhiên độc ác không gì sánh được. Tình hình cùng dưới thành Dương Châu lúc trước cũng giống như nhau, vốn là một đôi lão hữu tương giao thật dày, từ sau khi Thái Vương bại lộ ra ý đồ chân thực, hai người trong lòng đều không còn xem đối phương là bằng hữu, mà là coi như cừu địch sinh tử, chỉ muốn làm sao lấy được tính mạng kẻ địch thật nhanh, hạ thủ một người so với một người càng hung ác. Thế bay tới của ám tiến thật nhanh thẳng đến ngay cổ họng Phương Tranh, Phương Tranh kinh hãi vội vàng nghiêng người tránh, nhưng vận may không thể theo hắn được cả đời. Tuy là hắn phản ứng linh mẫn tránh thật nhanh, nhưng ám tiến khéo léo đã bắn trúng ngay đầu vai trái của Phương Tranh. Mũi tiến viêm vào cơ thể, Phương Tranh đau đến khóe mắt muốn nứt ra kêu lê một tiếng thảm thiết, sau đó giống như một đầu gỗ bị người ném đi thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Cùng so sánh Thái Vương cũng tốt không được bao nhiêu, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới Phương Tranh cũng có chủ ý ám tập hắn. Phương Tranh tung vôi ra, Thái Vương bất ngờ không kịp đề phòng, muốn tránh cũng không được, lập tức bị vôi văng đầy mặt, điểm chết người chính là vôi văng vào trong đôi mắt. Thái Vương cũng đau đến quát to một tiếng, hắn thất tha thất thểu thối lui ra sau, sớm có thuộc hạ liền vội vàng lao lên đỡ lấy hắn, lui về trong quân. Nhanh, nhanh, toàn quân triệt về phía bắc, trước khi vòng vây khép lại phải lao ra. Thái Vương hai mắt nhắm nghiền, bị vôi kích thích đau đớn, trong miệng vẫn cấp thiết hạ lệnh. Mấy ngàn phản tặc cũng không còn dám cùng một ngàn tướng sĩ của Phương Tranh dây dưa thêm, vội vàng thu lấy binh khí, nâng Thái Vương hoảng sợ hướng phía bắc chạy đi. Truy, truy cho lão tử, không cho chạy một tên phản tặc nào. Phương Tranh loạng choạng đứng lên, tay phải ôm đầu vai bị trúng tên, cắn răng quát lớn. Các tướng sĩ sau lưng Phương Tranh không dám chậm trễ, giơ cao đao kiếm hướng đám phản tặc xung phong lao đi. Ôn Sâm và các thủ hạ Ảnh Tử lại quá sợ hãi chạy tới, nâng Phương Tranh đứng thẳng dậy, ồn ào hỏi: "Đại nhân, ngài ra sao? Đại nhân, ngài bị thương?" Phương Tranh đau đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh to như hạt đậu theo khuôn mặt chảy xuôi, thoáng nghiêng đầu, thấy trên vai trái nghiêng nghiêng cắm một mũi tên hơi dài, giống như đinh sắt, máu tươi theo vết thương chảy ra, đã nhiễm đỏ cả xiêm y. Phương Tranh đương nhiên từng nhìn thấy máu, nhưng thấy người khác chảy máu cùng chính mình chảy máu hoàn toàn là khái niệm khác nhau. Vừa rồi cùng Thái Vương án toán lẫn nhau vẫn không cảm thấy, lúc này thấy trên đầu vai mình đỏ sẫm một mảnh, một loại sợ hãi cường liệt cùng cảm giác kinh khủng từ trong lòng dần dần mọc lên. Phương Tranh mở to hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vết thương của chính mình, run run môi bất lực liếc mắt nhìn các thuộc hạ, bỗng nhiên quát to một tiếng: "Lão tử bị thương rồi!" Sau đó liền ba một tiếng ngửa đầu ngã lên mặt đất ngất xỉu. Đám người Ôn Sâm kinh hãi, vội vàng ôm lấy Phương Tranh cấp tốc thối lui ra sau. Trong loạn quân, các tướng sĩ lo cầm đao truy phản tặc, chỉ chừa lại đám người Ôn Sâm thủ hộ Phương Tranh còn đang hôn mê. Ôn Sâm thấy ám tiến còn cắm trên đầu vai Phương Tranh, mang theo tâm tình lo sợ cẩn thận rút ra ám tiến đón ánh mặt trời nhìn ý, lại đưa mũi tên lên mũi ngửi ngửi thật kỹ, phát hiện trên mũi tên không có tẩm độc. Lúc này mới yên tâm, xé một mảnh vải sạch sẽ, băng bó vết thương cho Phương Tranh. "Ôn đại nhân, Phương đại nhân không có việc gì chứ?" Các thuộc hạ vội hỏi. Ôn Sâm nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Không có việc gì, mũi tên không có độc, Phương đại nhân phúc lớn mạng lớn. Nếu không có độc, đầu vai chỉ có vết thương nhỏ, vì sao đại nhân lại hôn mê?" Các thuộc hạ đều không giải thích được. Ôn Sâm nhìn sắc mặt tái nhợt đang hôn mê của Phương Tranh, trong mắt dần dần nổi lên vài phần ý cười. "Ăn, đại nhân có thể do bị dọa xỉu thôi." Mọi người lau mồ hôi. Cách Phương Tranh vài dặm, Hàn Đại Thạch đang dẫn một vạn kỵ binh phóng nhanh. Lúc này trong lòng hắn có chút sốt ruột. Khi thì về bên người Phương Tranh chạy đến truyền lệnh thì hắn mới biết được Thái Vương vẫn không đi về phía tây chân núi như trong dự liệu của bọn họ, lại đi về hướng ngược lại, hướng mặt đông xuống núi. Hàn Đại Thạch liền nóng nảy: mặt đông cũng không có bố trí binh lực, chỉ lưu lại cho Phương Tranh hơn ngàn binh sĩ để thủ hộ chuyện đốt lửa. Chút binh lực ấy làm sao chống lại 5.000 phản tặc đã được huấn luyện kỹ càng. Hàn Đại Thạch nhận được tin báo, lúc này liền xuất binh hướng mặt đông phóng đi. Hắn sợ Thái Vương nhân cơ hội mặt đông binh lực trống rỗng mà chạy xuống. Các tướng sĩ thật vất vả bố trí được vòng vây, hắn càng sợ đám thủ hạ phản tặc của Thái Vương làm bị thương hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng Phương Tranh. Phương Tranh là Câm Sai Đại Thần, nếu hắn có chuyện, Hàn Đại Thạch và Phùng Cửu Đao lần này tại hành trình Giang Nam cho dù lập được công lao lớn hơn trời, chỉ sợ cũng sẽ có kết cục thật thảm, thậm chí còn có khả năng có tai ương lao ngục. Trong tiếng vó ngựa đinh tai nhức ức, Hàn Đại Thạch đi đầu gương mẫu, đợi khi chạy tới bình nguyên mặt đông thì xa xa nhìn thấy một đội ngũ không chỉnh tề, đang hoảng sợ hướng phía bắc chạy đi. Bọn họ mặc áo đen giáp đen, lại có vẻ có chút đổ nát. Đội ngũ rất mất trật tự, còn nhìn thấy được không ít quân sĩ vì muốn chạy trốn cho dễ dàng, đều cởi xuống khôi giáp hoặc bỏ lại binh khí nặng trên người, sau đó nhanh chân liều mạng chạy về phía trước. Phản tặc muốn chạy trốn. Hàn Đại Thạch khép mắt, lập tức hiểu ra đại khái, bất chấp không thèm suy nghĩ vì sao cho đến bây giờ bọn hắn mới bỏ chạy, cũng không kịp suy nghĩ hơn ngàn tướng sĩ đi theo Phương Tranh làm sao có thể giữ chân đám phản tặc cho tới bây giờ. Lúc này Hàn Đại Thạch rút ra bội đao thật dài, ngồi trên lưng ngựa quát to: các tướng sĩ, phản tặc muốn chạy trốn, theo lão tử đi giết bọn họ không còn măng giáp, đây là cơ hội tốt lập công phong quan. Sát! Một vạn kỵ binh động tác nhất trí rút ra bội đao, vừa rục ngựa phóng tới, vừa cấp tốc xếp thành hình nhạn bọc đánh. Sau đó trong kỵ binh lại phân ra một chi đội ngũ ngàn người, xa xa nhiễu qua đội ngũ, hướng chỗ nhóm phản tặc chạy đầu tiên xung phong lao tới. Thiết kỵ bay nhanh, tiếng vó ngựa như sấm, giống như một đạo thủy triều màu đen thật lớn, bao trùm trời đất hướng đám phản tặc tràn đến. Đám phản tặc gương mặt đầy vẻ kinh khủng, không ít người không ngờ đã quên cả chạy trốn, mắt mở trừng trừng nhìn kỵ binh đang xông tới, tay cầm trường đao chém xuống bọn họ, ánh đao sáng như tuyết phản xạ ánh nắng mặt trời chói mắt, trên bình nguyên xanh ngát lòe lòe chiếu sáng, ngay trong lúc bọn hắn còn ngẩn người, kỵ binh đã đến gần. Chạy a! Trong đội ngũ phản tặc không biết là ai tê thanh hô to một tiếng, thanh âm kinh khủng và tuyệt vọng vô hạn. Một tiếng gọi đã làm mọi người tỉnh thần, đám phản tặc bất chấp phương hướng, xoay bộ chạy về hướng tây, trên bình nguyên lại triển khai một hồi truy đuổi liên quan đến sống chết. Đám kỵ binh giơ cao trường đao, rất nhanh liền đuổi theo phản tặc đang tứ tán bỏ chạy, lập tức các kỵ sĩ không chút do dự giơ đao. Sau đó hung hăng hướng phản tặc chém xuống, theo tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng đầu tiên, đám phản tặc đang kinh khủng mua dạng trong chớp mắt liền bị đám kỵ binh phía sau tràn đến như nước lũ chôn vùi. Khi Phương Tranh tỉnh lại thì đã gần buổi trưa, hắn được Ôn Sâm bấm huyệt nhân trung mà tỉnh lại. Chậm rãi mở mắt, Phương Tranh đầu tiên vô ý thức nhìn vào vết thương bên vai trái của mình, thấy vết thương đã được băng bó cẩn thận, lúc này mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Lập tức dương mắt nhìn mọi người đang vây quanh hắn, đều nhận thức toàn là người quen: Phùng Cửu Đao, Ôn Sâm, Tiêu Hoài Viễn. Đại nhân, ngài rốt cuộc tỉnh rồi. Ôn Sâm trên mặt mang theo dáng tươi cười lấy lòng. Khóe miệng Phương Tranh nhích lên một chút, lập tức viền mắt rất nhanh phiếm hồng, nước mắt trong suốt đảo nhanh trong viền mắt, sau đó miệng rộng hé ra, hoa một tiếng khóc đi ra. Mọi người vốn đang mừng rỡ nhìn Phương Tranh thức tỉnh, lại bị tiếng khóc của Phương Tranh làm hoảng sợ thối lui ra sau, sau đó nhìn nhau, thần tình muốn cười mà không dám cười. Phương Tranh giống như một người phụ nữ bị ủy khuất thật lớn, ngồi dưới đất vừa khóc vừa dùng sức vỗ đùi. Ô ô, con mẹ nó, ta thật không dễ dàng. Ô ô, tử quan. Trở lại kinh thành liền tử quan. Lão tử mặc kệ. Chức phá quan này ai muốn làm thì làm đi, chó má vinh hoa phú quý, suýt nữa mạng không có, vinh hoa phú quý có cái sắm gì dùng. Ô ô, thiếu chút nữa làm cho lão bà của ta phải thủ tiết. Ô ô, lão bà. Ô ô, Thái Vương thật sự là quá đê tiện, không ngờ phát ám khí đối với ta, hắn là người sao? Trước đây ta đối với hắn thật tốt nha. Một ngụm là Thái Vương ca ca, hắn ngược lại trở tay liền ném ta một tiếng, ô ô, không ngờ hắn hạ thủ được a. Vô tình vô nghĩa, làm kẻ khác giận sôi. Mọi người áp hàn, ngươi ném vôi vào mặt hắn, xuất thủ cũng vô cùng nghiêm túc đi. Không ngờ chỉ cho ngươi đối người khác đê tiện, không cho người khác đối với ngươi đê tiện sao? Người nào đây? Ôn Sâm lau mồ hôi nói. Đại nhân nén bi thương. Qua rồi, đều qua rồi, không phải hiện tại ngài không có việc gì sao? Phương Tranh khóc đến một đống nước mũi nước mắt, sơ tay áo không chút nào chú ý lau đi, giận dữ nói. Thối lắm. Cái gì kêu bỏ đi? Bộ không có trở ngại sao? Ngươi có biết cái gì gọi là bị thương chiến tranh tâm lý? Ô ô, năm nay ngay cả một bác sĩ tâm lý cũng không có, lão tử tìm ai trị bệnh nha? Ô ô, Ôn Sâm. Ô ô, ti, có thuộc hạ. Lập tức xìu ta quay về Dương Châu tìm một thanh lâu lớn nhất bao hết, đem toàn bộ hồng bài cô nương trong thành đến tìm ta, ô ô. Ôn Sâm kính phục nói. Đại nhân vừa bị thương, vẫn còn sinh long hoạt hố ngựa không dừng vó tìm cô nương, thật là làm thuộc hạ bội phục sát đất. Cái rắm, biết vuốt mông ngựa không đó. Lão tử đây là trị liệu tâm lý bị thương, hiểu không? Nhớ tới vừa rồi bị mũi ám tiến của Thái Vương, Phương Tranh không khỏi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lúc đó nếu mũi tên bắn ngay cổ họng hắn, nếu hắn tránh một chút, sợ rằng mũi tên đã ghim vào cổ hắn, Đại La Thần Tiên cũng không thể cứu sống. Nghĩ tới đây, Phương Tranh giật mình lạnh run, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Thái Vương đâu? Phương Tranh hai mắt đỏ bừng tìm kiếm, cắn răng hỏi. Đại nhân, phản tặc toàn bộ chạy tán loạn, đã bị kỵ binh của Hàn tướng quân giết đại bộ phận, nhưng còn một bộ phận chạy thoát ra ngoài. Hàn tướng quân đã xuất binh truy kích Thái Vương, sống hay chết cũng chẳng biết. Lúc này các tướng sĩ còn đang quét tước chiến trường. Ôn Sâm cung kính bẩm. Phương Tranh lấy làm kinh hãi. Thái Vương lại không thấy sao? Cáo, tên này là con gián tiểu cường đánh mãi không chết hả? Dương mắt quét nhìn mọi người, Phương Tranh dầu dĩ nói. Thái Vương nếu không chết, chúng ta làm sao ăn nói với Hoàng thượng nha? Mọi người lắc đầu không nói. Thắng bại của chiến tranh vốn chỉ là chuyện ngẫu nhiên và tất nhiên, trong loạn quân thực sự rất khó bảo chứng ai chết ai không chết. Mới vừa rồi Hàn Đại Thạch xuất kỵ binh xung phong một trận, Thái Vương có chết trong loạn quân hay không, phải chờ các tướng sĩ quét tước xong chiến trường rồi mới biết. Đang trong lúc mọi người chờ đợi lo lắng, bỗng nhiên xa xa có hai khoái mã hướng bọn họ chạy như bay mà đến. Rất nhanh liền chạy vội tới trước mặt mọi người. Lập tức hai gã kỵ sĩ dìm ngựa nhảy xuống. Gã kỵ sĩ đi trước nhìn thấy Phương Tranh, ôm quyền cung kính nói. Bẩm đại nhân, từ kinh thành có một vị tôn công tới, mang theo thánh chỉ của Hoàng thượng, thuộc hạ đưa hắn tới đây tuyên chỉ. Phương Tranh nghiêng đầu nhìn lại, thấy một người mặt trắng không râu, thân mặc phục sức thái giám, đang nhe răng trợn mắt xoa mông, xem ra là bị con ngựa săn sóc không chịu nổi. Thái giám nhìn thấy Phương Tranh thần sắc vui vẻ, lập tức khởi khuôn mặt tươi cười nói. Quốc công đại nhân, Hoàng thượng truyền ý chỉ, thỉnh đại nhân tiếp chỉ, ta còn phải chạy về kinh thành phục mệnh. Phương Tranh quét mắt nhìn mọi người một vòng, sau đó đi đầu quỳ trên mặt đất. Phùng Cửu Đao và Ôn Sâm đám người phía sau hắn cũng không dám chậm trễ, cũng vội vàng theo Phương Tranh quỳ xuống. Thái giám ho khan một tiếng, sau đó từ trong lòng móc ra một cuộn vải vàng, chậm rãi mở ra, dùng thanh âm lanh lảnh đọc. Chiếu viết: Thái Vương mưu nghịch tác loạn, lòng muôn dạ thú, quả thật hoa triều họa lớn, gian tặc quốc gia. Nay Trung Quốc công Phương Tranh phụng hoàng mệnh xuống giang nam trừ gian, hiệu quả to lớn, chấm rất vui lòng. Vì kế diệt cỏ tận gốc, chấm phong Phương Tranh toàn quyền điều hành binh quyền toàn quốc, lại mệnh kinh thành tứ quân ngay hôm nay đến giang nam. điều về dưới trướng nghe lệnh tiêu trừ Thái Vương mưu loạn tận gốc, chấm ở trong kinh chờ tin lành, khâm thử. Phương Tranh cao giọng sướng to: Thần, Phương Tranh, lính chỉ tạ ơn, chấm đáp cáo. Kinh thành tứ quân đi đến Giang Nam. Phương Tranh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hơi giật mình nhìn chằm chằm thái giám tuyên chỉ, trầm giọng nói: Đây thực sự là ý chỉ của Hoàng thượng sao? Tứ quân bị điều đến Giang Nam. Phùng Cửu Đao, Ôn Sâm bọn họ đứng phía sau cũng ngây ra. Tứ quân bảo vệ xung quanh kinh thành nếu đều bị điều đến Giang Nam, kinh thành làm sao bây giờ? Ai đi thủ kinh thành? Nhờ vào bọn nha dịch trong nha môn kinh thành cầm côn đi thủ thành sao? Nếu có người nhân cơ hội đục nước béo cò, huy binh đánh kinh thành thì làm sao bây giờ? Hoàng thượng hạ ý chỉ hồ đồ như vậy, chẳng lẽ điên rồi? Thái giám truyền chỉ cười khổ nói: Phương đại nhân, đây đương nhiên là ý chỉ của Hoàng thượng, ta chỉ là một nội thị, sao dám giả mạo thánh chỉ của vua? Phương Tranh nhíu mày nói: Không thích hợp, rất không thích hợp. Hoàng thượng vì sao hạ ý chỉ này? Thái Vương mưu loạn trên cơ bản đã dẹp loạn, Giang Nam căn bản không cần nhiều tướng sĩ như vậy nữa, Hoàng thượng không phải là không biết chứ? Ai, vị công công này, ngươi thành thật nói cho ta biết trong kinh thành xảy ra chuyện gì? Thái giám lắc đầu thở dài, há mồm định nói, liền nghe được phía sau lại có một con khoái mã chạy đến như bay. Trong mấy lần hô hấp, kỵ mã đã đi tới trước mặt Phương Tranh. Kỵ sĩ cũng mặc phục sức thái giám, hắn vừa xuống ngựa liền hướng Phương Tranh ôm quyền, gấp giọng nói: Quốc công đại nhân, ta phụng ý chỉ Thái hậu, thỉnh ngài lập tức chạy về kinh diện thánh, không được làm lỡ chuyện Giang Nam, tạm thời do Tiêu đại nhân xử lý. Nghe đạo ý chỉ, mọi người đều ngây ra, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa hai vị thái giám truyền chỉ. Một lúc lâu, Phương Tranh bỗng nhiên phát điên nói: Một người bảo ta tiếp tục bình định, một người bảo ta cấp tốc quay về kinh. Kháo! Không cần chơi người kiểu như thế chứ. Ta nên nghe ai đây? Mọi người đồng loạt lắc đầu, sau đó liền cùng nhìn Phương Tranh. Hai đạo ý chỉ, ý tứ đúng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, hoàn toàn ngược nhau, thực sự làm khó Phương đại nhân rồi. Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 354 Hồi Kinh. Hai thái giám truyền chỉ cũng ngây ra, bọn họ cũng không nghĩ tới sự tình lại đến nước này. Hai người nhìn thoáng qua nhau, ánh mắt rất là mê hoặc. Nhưng dù sao hai người cũng chỉ là nội thị trong cung làm việc theo lệnh, chủ tử phân phó thế nào, bọn họ phải làm như thế. Về phần vì sao kẻ trước người sau lại có hai đạo ý chỉ khác nhau, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Hai mắt Phương Tranh quay tròn ngắm tới ngắm lui trên người hai gã thái giám, ánh mắt rất là bất thiện, nói: Kinh thành xảy ra chuyện gì? Thế nào lại có hai đạo ý chỉ hoàn toàn khác nhau? Phương Tranh trầm giọng hỏi. Hai gã thái giám lặng lẽ nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Trong cung xảy ra chuyện gì, bọn họ đương nhiên biết, thế nhưng dù sao bọn họ cũng là nô tài, chuyện của chủ tử không thể nói quá nhiều với người khác. Phương Tranh tức giận đến nở nụ cười. Không nói phải không? Người đâu, cho bọn hắn mỗi người một cây đao, phản tặc còn chưa có chạy xa, các ngươi ra trận giết địch cho lão tử. Nếu chết xem như các ngươi không may, sống sót xem như các ngươi vận khí. Hai thái giám sợ đến chân mềm nhũn, mang theo tiếng khóc nức nở run giọng nói: Quốc công gia tha mạng, chúng ta nói còn không được sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nói rõ cho ta. Một gã thái giám mấp máy môi vài lần, lúc này mới do dự nói: Sở dĩ hoàng thượng hạ đạo thánh chỉ này quả thật là vì ái phi sủng ái nhất của ngài, Niu Niu cô nương đã chết. Cái gì? Niu Niu đã chết? Phương Tranh thất kinh. Chết như thế nào? Niu Niu cô nương ở trong ngự thư phòng múa hát cho hoàng thượng xem, sau đó nàng ta bỏ rượu độc cho hoàng thượng, kết quả không biết sao, chính cô ta lại cướp chung rượu độc tự mình uống cạn, trước khi chết thổ lộ, nói là thái vương phái nàng ám sát hoàng thượng. Vì hoàng thượng quá thương tâm phẫn nộ, nên mới điều động binh mã thiên hạ, muốn đem thái vương bầm thây vạn đoạn. Thảo nào! Phương Tranh mở to hai mắt nhìn, ngây ngốc một lát. Niu Niu đúng là do thái vương phái tới nằm vùng, hắn cùng mập mạp đều tính sai. Nguyên tưởng rằng nàng do tiền thái tử phái tới, tiền thái tử chết đi, bọn họ đều cho rằng Niu Niu không còn chỗ dựa, tự nhiên sẽ không nuôi ác ý với mập mạp tiếp tục. Hơn nữa mập mạp thật sự yêu thích nàng ta, hai người vì vậy cũng không tiếp tục đề phòng. Không nghĩ ra rốt cuộc nàng ta tự mình đi lên tuyệt lộ. Phương Tranh nhẹ nhàng thở dài. Lúc này hắn hiểu rõ tâm tình của mập mạp khi hạ đạo thánh chỉ, nữ nhân âu yếm chết ngay trước mặt hắn, mà hắn lại không hề biện pháp, bất luận nam nhân nào cũng sẽ cảm thấy thương tâm và phẫn nộ, huống chi hắn ở trên ngôi cao chí tôn, là hoàng đế thống trị thiên hạ, sinh linh có bao giờ thụ qua đả kích như vậy. Phương Tranh tin tưởng địa vị của Niu Niu trong lòng mập mạp cũng không thua gì thân nhân của hắn, cho nên Niu Niu chết, hắn mới phẫn nộ làm chuyện mà không kể hậu quả. Hạ chỉ điều động kinh thành tứ quân đi sang Nam tiêu diệt Thái Vương. Mối thù giết vợ, không đội chung trời, bút chứng này đương nhiên là tính lên đầu Thái Vương. Thế nhưng hiện tại trở lại vấn đề, công là công, tư là tư, Hoàng thượng và Thái hậu đều hạ chỉ cho hắn. Rốt cuộc hắn nên nghe ai? Hoàng thượng là anh em chí cốt của hắn, Thái hậu sao chính là nhạc mẫu nương mây mưa thất thường của hắn. Lần này khó a. Phương Tranh dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Phùng Cửu Đao, Ôn Sâm, mọi người đều lớn tiếng ho khan, sau đó làm như không có việc gì nghiêng đầu đi nhìn bầu trời ngắm phong cảnh, lại không hề nhìn hắn. Đám hỗn đản không có nghĩa khí. Phương Tranh oán hận cắn răng quay đầu nhìn hai gã thái giám truyền chỉ. May là thái giám truyền ý chỉ cho Thái hậu cũng thức thời, biết quan sát sắc mặt, thấy Phương Tranh khó có thể quyết đoán, vì vậy hắn hướng Phương Tranh nịnh nọt cười cười, lại từ trong lòng móc ra một vật đưa cho Phương Tranh. Phương Tranh tiếp nhận vừa nhìn chính là thư do Trường Bình viết cho hắn, đã lâu không gặp lão bà, lúc này thấy được chữ viết của nàng, Phương Tranh không khỏi vạn phần mừng rỡ, vội vàng mở ra đọc, kết quả khuôn mặt đang mừng rỡ của Phương Tranh thoáng chốc liền suy sụp xuống tới. Trong thư cũng không có những lời dấu ngon dấu ngọt. Trái lại là mắng cho Phương Tranh một trận, lại nghiêm khắc khiển trách hắn rời nhà 2 tháng, dù một lời nhắn cũng không có, hành vi ác liệt không một lời ăn cần thăm hỏi, lão bà bụng lớn trong nhà rất tức giận, hậu quả trở lại ngươi sẽ biết. Trong thư cuối cùng mới nói tới chính đề, Trường Bình nói cho hắn, không cần phải quan tâm tới thánh chỉ của mập mạp, hắn hạ chỉ đã hoàn toàn mất đi lý trí, nhanh quay về kinh khuyên nhủ mập mạp mới là quan trọng. Phương Tranh thu hồi thư của Trường Bình, hầu như chỉ dùng thời gian trong nháy mắt liền quyết định. Nghe lão bà nói, cùng lão bà đi, rất nhiều người đều nói qua, nam nhân nghe lời vợ sẽ phát tài. Phương Tranh nghĩ những lời này rất có đạo lý. Chỉ cần có liên quan tới chuyện phát tài, Phương Tranh luôn luôn đặc biệt để bụng. Chính yếu chính là 2 tháng không gặp lão bà và người nhà, chính hắn thật sự là nhớ các nàng. Quay về kinh, những phá sự tại Giang Nam ai thích làm thì làm, lão tử không hầu nữa. Lập tức Phương Tranh đem chức khâm sai đại thần chuyển giao cho Tiêu Hoài Viễn, dặn Phùng Cửu Đao cùng Ôn Sâm nhất định phải bắt cho được Thái Vương, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lại tinh tế hướng Tiêu Hoài Viễn nói rõ việc đối đãi với các thế gia Giang Nam, lúc này lấy uy áp làm phụ, trấn an là việc chính, đốc thúc con cháu thế gia nhanh chóng nhập kinh thành làm quan. Tất cả sự vật an bài thỏa đáng, Phương Tranh mang theo mấy trăm thị vệ dục ngựa chạy tới thành Dương Châu cùng các gia chủ thế gia đang du ngoạn tại thành Dương Châu tha thiết chia tay, sau đó liền mang theo bọn thị vệ và 2 gã thái giám truyền chỉ bước lên quan đạo trở lại kinh thành. Về phần chuyện đưa Tiến khi ra ngoài thành, rượu chia tay gì đó thì cũng chỉ làm như đi ngang qua sân khấu. Phương Tranh một mực cự tuyệt. Lúc này hắn đang nhớ nhung thê tử trong nhà, nỗi nhớ nhà đang dày vò, nào có thời gian cùng đám quan viên gia chủ nói chuyện phiếm. Phất tay chia tay mọi người, Phương Tranh dẫn theo mấy trăm thị vệ đi về phía đông. Trong nháy mắt quay đầu, hắn thấy Hàn Trúc đứng ở trong đám người, đang từ từ vuốt chòm râu dài nhìn hắn cười. Phương Tranh làm bộ không phát hiện, giục ngựa phóng đi nhanh. Dáng tươi cười của Hàn lão đầu có điểm khác lạ, lão gia này lại không tiếp tục đánh chủ ý gì nữa chứ. Nghĩ đến Hàn Trúc, Phương Tranh không tự chủ được lại nghĩ tới Hàn Diệp Chân, một phen bộc lộ bên trong tiền sảnh lục ấm quán, cùng với lúc nàng buồn bã quay đầu đi, khóe mắt rơi xuống nước mắt trong suốt. Phụ nàng hay không phụ nàng? Phương Tranh không định được chủ ý, hôm nay từ biệt Dương Châu, tương lai còn có ngày gặp lại. Phương Tranh buồn bã thở dài vô cớ. Nguyên tưởng rằng chỉ cùng nàng bình thủy tương phùng mở ngoặc tròn bèo nước gặp nhau, mà khi chính mình rời khỏi thành Dương Châu thì Phương Tranh nghĩ trong lòng mình thật vắng vẻ, giống như có một vật gì bị người từ trong đáy lòng đào đi ra, có điểm chua xót khổ sở, có điểm khó chịu. Mấy trăm người giục ngựa ra khỏi thành hơn 30 dặm thì về bên cạnh bỗng nhiên dùng một ngón tay chỉ hướng quan đạo, nhắc nhở Phương Tranh còn đang bất an nói: "Đại nhân, phía trước có một chiếc xe ngựa đang đứng ngay giữa đường." Phương Tranh dương mắt nhìn lên, đã thấy ngay giữa quan đạo thẳng tắp, một chiếc xe ngựa hào hoa xa xỉ viền kim tuyến, màn xe dùng châu ngọc chế tạo đang lẳng lặng đậu nơi đó. Xa xa nghe tiếng vó ngựa của Phương Tranh và bọn thị vệ truyền đến, màn xe của xe ngựa vươn ra một bàn tay ngọc, chậm rãi xốc lên một góc màn xe, hé ra gương mặt tuyệt sắc thống khổ u buồn xuất hiện ngay trước mắt mọi người. "Đại nhân, là xe ngựa của Hàn gia." Thị vệ thống lĩnh bên cạnh thấp giọng nói. Tại ngoài thành Dương Châu hơn 30 dặm lại nhìn thấy Hàn Diệp Chân, Phương Tranh cũng ngây ra một lúc. Một loại tình tố khác lạ dần dần quanh quẩn trong lòng. Nàng biết ta phải về kinh, riêng tới nơi này tiễn ta sao? Phương Tranh thấp giọng phân phó thị vệ đứng chờ, sau đó một mình giục ngựa tiến lên đón. Hai ngày không thấy, Hàn Diệp Chân tựa hồ hao gầy hơn, đôi mắt to xinh đẹp hơi sưng đỏ, sóng mắt lưu chuyển rất có vị đạo. Phương Tranh liếc thấy, trong lòng hung hăng thu thành một đoàn. Hai người nhìn nhau không nói một câu. Phương Tranh miễn cưỡng bày ra khuôn mặt tươi cười, muốn nói gì đó, nhưng mấp máy môi mãi vẫn không nói nên lời. Trong thiên hạ nữ tử có khuôn mặt đẹp rất nhiều, Phương Tranh tự hỏi mình vốn là một người lạm tình, hắn có thể cự tuyệt mê hoặc, có thể quyết tâm có được điều gì đó mà hắn muốn có, thế nhưng hết lần này tới lần khác đối với Hàn Diệp Chân, hắn lại không cách nào quyết tâm. Khi một vị nữ tử đối với mình tình thâm ý trọng như vậy, thậm chí không tiếc trả giá bằng sinh mạng, Phương Tranh có thể nào cô phụ nàng? Thế nhưng, hắn làm sao có thể tiếp thu nàng? Thê tử trong nhà đối với mình cũng tình thâm ý trọng, hắn làm sao nhẫn tâm để các thê tử trong nhà thương tâm thất vọng? Thở dài thật sâu, trong lòng Phương Tranh giãy giụa không ngớt. Hàn Diệp Chân lặng lặng nhìn Phương Tranh, đôi mắt đẹp dần dần phiếm hồng, giọt nước mắt trong suốt rất nhanh từ khuôn mặt hao gầy chảy xuống. Nàng dùng sức xoa xoa nước mắt, tận lực làm ra dáng dấp nhẹ nhàng, ánh mắt lặng lẽ rời về phía nơi khác, miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhích buồn bã nói: "Ngươi phải đi rồi sao?" Phương Tranh thở dài nói: "Đúng vậy, kinh thành có chút việc gấp, ta phải trở lại." Hàn Diệp Chân cũng thở dài một tiếng: "Ta hiểu được, ngươi không cần phải nói, ta đều hiểu được." Phương Tranh không nói gì, yên lặng gục đầu xuống, nhìn cũng không dám nhìn nàng. Mỹ nhân ăn trọng, làm sao tiêu thụ? Đã vô duyên tụ, hà tất tiễn biệt. Một lúc lâu, Phương Tranh ngẩng đầu miễn cưỡng cười nói: "Nàng cố ý đến tiễn ta sao?" Đôi mắt thật đẹp của Hàn Diệp Chân không hề chớp mắt theo dõi hắn, tựa hồ muốn mang dáng dấp của hắn vĩnh cửu ghi tạc trong lòng mình, ánh mắt nóng rực mà triền miên, giống như một đóa pháo hoa vừa thoáng qua liền biến mất. Hai người nhìn nhau, chẳng qua bao lâu, Hàn Diệp Chân bỗng nhiên thư giãn nét mặt nở nụ cười, nét mặt tươi cười như hoa xuân nở rộ trong gió, rồi lại tràn đầy vẻ thống khổ thương tâm nói không nên lời. Phương Tranh, ta biết ngươi khó xử, ngươi không cần làm khó chính mình, ta thích nhìn thấy tên lưu manh rộng rãi, tùy thời đều mang theo vẻ cười xấu xa kia, hắn không có tâm sự, không có ưu phiền, hắn tiếu ngạo triều đình, tiếu ngạo khắp thiên hạ, tất cả sầu bi của thế gian phảng phất đều có thể được hóa giải trong sự vui cười của hắn. Phương Tranh, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, nhưng ta không muốn tình yêu của ta làm cho ngươi có quá nhiều gánh vác. Ngươi là nam nhân đội trời đạp đất, đại trưởng phu tung hoàn thiên hạ, bế nghệ thế gian, tự nhiên hào hùng vạn trượng, đừng tỏ thái độ nữ tử cho ta nhìn thấy. Hàn Diệp Chân mỉm cười nhìn Phương Tranh, trong mắt lại liên tục rơi lệ. Ta mong muốn cả đời ngươi trải qua trong khoái hoạt, vô ưu vô lự, vô câu vô thúc, chỉ cần ngươi vui sướng, cuộc đời này của ta đã đủ. Về phần sự vui sướng của ngươi có phải do ta mang đến hay không, có thể bồi được bên cạnh ngươi hay không, đã không còn trọng yếu. Phương Tranh, lòng của nữ nhân rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể dung một nam nhân. Song song lòng của nữ nhân cũng rất lớn, lớn đến mức có thể bao dung hết tất cả những gì của nam nhân này. Dù cho cuộc đời này nam nhân kia cũng sẽ không quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, nàng cũng cứ nguyện ý cứ như vậy đứng xa xa nhìn hắn. Ngươi cười, ta sẽ vui sướng, ngươi khóc, ta sẽ thương tâm. Ngươi mệt mỏi, ta sẽ ở địa phương xa xôi nhẹ nhàng hát cho ngươi nghe một nhạc khúc. Ánh mắt Hàn Diệp Chân dần dần mê ly, trong hai mắt đẫm lệ, thanh âm của nàng giống như đang nói mê, chậm rãi chìm xuống cho đến khóc không thành tiếng. Diệp Chân ta. Hàn Diệp Chân ngẩng đầu, mỉm cười cắt đứt lời hắn. Không, ngươi đừng nói gì cả, giờ này khắc này, nói cái gì cũng không cần thiết. Phương Tranh, ra đi đi, thê tử trong nhà đang kiếng chân chờ đợi, ngươi làm sao nhẫn tâm để các nàng chờ mong. Về phần ta, trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả, Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 354, Hồi Kinh, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Trong nước mắt, Hàn Diệp Chân mang theo vẻ cười, cuối cùng thật sâu nhìn hắn một cái, buồn bã nói: khi ngươi nghĩ thấy mình mệt mỏi, muốn rời khỏi kinh thành du ngoạn giải sầu, Tô Châu Hàn gia vĩnh viễn mở rộng cửa cho ngươi. Nói xong, Hàn Diệp Chân dứt khoát buông xuống màn xe bằng châu ngọc trên xe ngựa, nhàn nhạt ra lệnh một tiếng, xa phu đánh xe vội vàng vung roi, xe ngựa quay đầu, hướng thành Dương Châu chạy tới. Trên quan đảo vắng vẻ, bỗng nhiên vang lên một khúc ca triền miên. Phương Tranh ngồi trên lưng ngựa, vô thần nhìn chăm chú vào xe ngựa càng lúc càng xa, viền mắt bất chi bất giác phiếm hồng. Mỹ nhân ăn trọng, làm sao nhẫn tâm. Phiến thâm tình này của Hàn Diệp Chân, nếu ta phụ bạc nàng còn là nam nhân sao? Trầm mặc không nói gì, Phương Tranh lặng lẽ nắm lại nắm tay thật nhanh. Hàn Diệp Chân nói đúng, đại trưởng phu tung hoành thiên hạ, bế nghệ thế gian, tự nhiên hào hùng vạn trượng. Vì lão bà này, lão tử thu định rồi. Trên đời không ai ngăn được ta, bao quát Trường Bình. Nếu như Trường Bình đối với ta tán ra vương bá khí không mua chướng, cùng lắm thì ta sẽ dùng lời dỗ dành năn nỉ mềm mỏng khiến chết người, hống đến khi nào Trường Bình đáp ứng. Nghĩ tới đây, Phương Tranh bỗng nhiên nghĩ trong lòng mọc lên vạn trượng hào hùng, hướng xe ngựa đang đi xa dần hét lớn: chờ ta. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, dừng một hồi, lại tiếp tục chạy về phía trước. Khoái mã phóng nhanh, ngựa không dừng vó, Phương Tranh cùng mấy trăm thị vệ rốt cuộc tại sáng sớm ngày thứ hai chạy về kinh thành. Ngẩng đầu nhìn thành tường cao dày cổ xưa, trong lòng Phương Tranh không khỏi dâng lên một trận cảm động và mừng rỡ. Rời nhà hai tháng, chẳng hay trong nhà vẫn mạnh khỏe. Bụng của Trường Bình hẳn là giống như trái cầu rồi nha. Nàng còn mang theo nương tử quân ở ngoài đường cách du ngoạn, gây rắc rối. có phải ôm bụng mỗi ngày đi dạo chung quanh phương phủ, khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên vẻ đắc ý. Huyền Diệu mình là đại công thần mang hài tử kế thừa hương hỏa cho phương gia. Đi, nhanh lên về nhà xem một chút, muốn chết lão tử rồi. Phương Tranh vung bàn tay, liền định dục ngựa chạy đi. Hai gã thái giám truyền chỉ đi theo vội vàng ngăn cản hắn, bồi cười nói: Quốc công gia, ngài, ngài chờ một chút hãy về nhà được không? Làm sao vậy? Ta về nhà ngại chuyện gì tới các ngươi? Phương Tranh bất mãn nhăn mày. Thái giám có vẻ khó khăn nói: Thái hậu có chỉ, nếu ngài quay về kinh thì cấp tốc vào cung diện thánh. Không rảnh. Phương Tranh vung roi quất ngựa liền đi, mọi việc có thong thả và cấp bách, nào có đạo lý đã quay về kinh mà không về nhà trước cơ chứ. Thái giám nóng nảy theo ở phía sau kêu lên: Quốc công gia, ngài đừng làm khó dễ chúng ta được không? Đây là ý chỉ của Thái hậu, chúng ta chỉ là nô tài, không chịu nổi trách nhiệm đâu. Phương Tranh kéo cương ngựa tỉ mỉ vừa nghĩ, đúng rồi, đây chính là ý chỉ của Nhạc Mẫu. Trên thế gian này ai cũng có thể đắc tội, duy nhất mẹ vợ là đắc tội không nổi. Phương Tranh đến từ kiếp trước, trong lòng tự nhiên là đối với mẹ vợ trời sinh có một loại tâm lý e ngại. Hơn nữa mập mạp vừa mất đi Niu Niu cô nương mà hắn âu yếm nhất, lúc này đang rất thương tâm. Nhạc Mẫu gọi mình về mục đích không phải là đi khuyên nhủ mập mạp sao? Chuyện này nếu không làm cho nhanh, mập mạp tên này ngu đần phạm thêm sai lầm gì đó, còn không biết sẽ hạ thêm bao nhiêu cái thánh chỉ hồ đồ gì nữa. Mà thôi, đi trước hoàng cung một lần vậy. Phương Tranh dẫn mấy trăm thị vệ vào thành, vẫn không xuống ngựa liền nhanh chóng đi thẳng vào hoàng cung. Trên đường cái sáng sớm, bách tính đều né tránh, tiếng vó ngựa hỗn độn qua đi, bách tính mới dám nhô đầu nhìn xung quanh. Mọi người chạy tới trước cửa Tây An Môn hoàng cung, Phương Tranh xuống ngựa, vừa nhìn thì lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy trên sân rộng trước cửa cung, hơn trăm đại thần đang thẳng tắp quỳ gối giữa sân rộng, mỗi người đều thẳng tắp cổ, sắc mặt nghiêm túc, còn mang theo một chút oán giận và không cam lòng, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa cung đóng chặt, nhưng chẳng hề nói một lời. Đây là tuồng sướng hát gì vậy? Phương Tranh bị một màn này làm sợ ngây người. Bước nhanh đi tới trước mặt đại thần quỳ phía trước, chỉ lấy đầu lính quỳ gối trước triều thần chính là lễ bộ thượng thư Dương Đốc Thanh, còn có bộ binh thượng thư Ngụy Thừa Đức. Hai lão đầu nhi thân mặc quan bào, chòm râu tu chỉnh đang nhẹ nhàng đong đưa trong gió, có vẻ rất là phiêu dật. Ngụy lão đầu, khái khái, Ngụy đại nhân, ngài đang làm gì vậy? Các vị đại nhân đang làm gì nha? Phương Tranh tiến lên hỏi. Ngụy Thừa Đức hơi nghiêng đầu, thấy là Phương Tranh, nét mặt già nua không khỏi nổi lên sắc mặt vui mừng. Phương đại nhân, ngươi từ Giang Nam đã trở về. Phải nha, vừa xuống máy bay còn chưa trễ thời gian. Phương Tranh không yên lòng nói bậy, quay đầu nhìn lướt qua các đại thần đang quỳ rậm rạp, nghi hoặc nói. Ngụy đại nhân, các ngươi đang tế tự. Nét mặt già nua của Ngụy Thừa Đức trầm xuống, nhanh chóng lắc đầu. Đang chơi trò chơi. Ngụy Thừa Đức tiếp tục lắc đầu. Phương Tranh suy nghĩ một chút, sắc mặt cổ quái nói. Chẳng lẽ đêm qua các ngươi tập thể mua hoa, bị Kim Lăng phủ Doãn bắt tại trận, không chỉ phạt tiền các ngươi, hoàng thượng còn mệnh cho các ngươi quỳ gối ở đây tập thể sám hối. Ngụy Thừa Đức thở dài nói. Phương đại nhân, đừng nói giỡn. Lập tức nét mặt hắn trồi lên vài phần sắc mặt giận dữ, hừ hừ nói. Hoàng thượng thực sự quá kỳ cục, mỗi ngày đều đặn lâm triều, hôm nay đã ngưng 3 ngày. Phương Tranh chẳng hề để ý cười cười. Chỉ là vì chuyện này mà một đám đại thần các ngươi chạy tới đây quỳ gối không đứng dậy sao? Chuyện nhỏ có cần hành động lớn vậy không? Hoàng thượng cũng có việc riêng của hoàng thượng, ai không có lúc sinh mệnh hay mệt mỏi thỉnh nghỉ phép vài ngày thì đã làm sao? Các ngươi cứ đòi chuyên cần, lại không cho vé tháng quá khi dễ người đi. Ngụy Thừa Đức hừ nói. Đâu chỉ là những việc này, không lâm triều cũng không sao. hôm qua hoàng thượng hạ chỉ phải đem vị niu niu trong hậu cung kia dùng đại lễ tang dành cho hoàng hậu mà chôn cất. Đây còn gì là thể thống? Một bên lễ bộ thượng thư Dương Đốc Thanh cũng cả giận nói: mọi việc đều phải nói quy củ, chu công định lễ chế, thế nhân cẩn trọng đi theo, hoàng thượng thân là vua của một nước, há có thể dính vào. Vị phi tử gọi là Niu Niu kia nếu án theo lễ nghi hoàng hậu mà an táng, đến lúc đó toàn quốc trên dưới đều noi theo, vợ không ra vợ, thiếp không ra thiếp, lễ nhạc hoa triều ta chẳng phải là tan vỡ hầu như không còn. Phương Tranh buồn bực nói: hoàng thượng không phải có hoàng hậu sao? Nếu Niu Niu chôn cất theo nghi lễ hoàng hậu, thì vị hoàng hậu hiện tại phải làm sao bây giờ? Ngụy Thừa Đức cả giận nói: hừ, hoàng thượng còn nghĩ ra tân pháp, suy nghĩ một chủ ý hoang đường, ngài hạ chỉ mệnh lệnh cho chính cung hoàng hậu sửa thành đông cung hoàng hậu, lại cho hậu cung thiết trí tây cung hoàng hậu, hai hậu đặt song song đều là hoàng hậu, điều này, này, quả thực là sai lầm đến cực điểm. Các vị đại thần ở phía sau đều lên tiếng phụ họa, lại cùng kêu lên tuyên bố: nếu hoàng thượng không thu lại mệnh lệnh đã ban ra, bọn họ sẽ quỳ tại Tây An cửa cung cho đến chết mới thôi. Phương Tranh lại càng hoảng sợ, nhìn dáng dấp đầy căm phẫn của các đại thần, Phương Tranh vội vàng khuyên bảo, lại biểu thị mình lập tức tiến cung khuyên nhủ hoàng thượng. Dưới ánh mắt cảm kích của Ngụy Thừa Đức và các đại thần, Phương Tranh vội vã lắc mình vào cửa cung. Một đường đi nhanh, trong cung không ít thái giám và cung nữ đều nhận thức vị niên thiếu đại thần chạm tay liền bỏng này, thấy hắn vội vàng đi ngang qua đều hướng hắn hành lễ. Đi ngang qua một dãy phòng viện, đi qua Kim Thủy Kiều, Phương Tranh hỏi rõ chỗ của mập mạp, trực tiếp đi vào. Bên trong tẩm cung khói sương lượn lờ, mập mạp đầu đeo khăn trắng, suy yếu nằm trên giường, thần sắc có chút âm u, cung nữ thái giám ở một bên cẩn thận hầu hạ. Phương Tranh vừa xông đi vào, thấy dáng dấp của mập mạp, không khỏi thất kinh, phi thân nhào tới trước giường mập mạp khóc lớn nói: